Trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mà chúng ta có hai việc phải làm. Là thứ nhất là mình phải lo cơm áo gạo tiền cho cuộc sống. Nhưng mà rồi cuối ngày trước khi đi ngủ, chúng ta cũng nên dành cho mình một khoảng thời gian nào đó, 15-20 phút hay nửa tiếng, để chúng ta hướng tâm về Tam Bảo. Để làm gì? Để giây phút đó nuôi dưỡng lại cái tinh thần, cái chí, cái lực để mình tiếp tục cho ngày hôm sau. Tại như vậy thì chúng ta mới quân bình được cuộc sống. Mà Đức Phật á, thì luôn luôn dạy chúng ta làm sao chúng ta cố gắng, chúng ta quân bình được trong cuộc sống của mình, giữa vật chất với tinh thần. Vì vậy mà chúng ta thường hay trưng bày trên chánh điện. Đấy, bên này cây đèn thì bên này cũng cây đèn. Hay là bên này giữa trái cây thì bên này một bình hoa, nếu là lẻ. Còn nếu cặp á, thì hai giữa trái cây, hai bình hoa. Mà nếu cái đó là một cái bát hương thì chúng ta để ngay giữa. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái bàn Phật á, lúc nào nó cũng có sự cân đối, phải không? Thế mà nếu mà chỉ là một bình hoa thì bên này đối lại là một dĩa trái cây. Còn nếu không thì hai bình hoa, hai dĩa trái cây, hai ly nước. Mà hễ là ba ly thì chúng ta ráng để ở ngay giữa, để làm sao nhìn nó cân xứng. Như vậy thì cái ý nghĩa của cái bàn thờ đó, từng chi tiết chưa nói, nhưng nói lên cái hình ảnh tại sao chúng ta phải làm trưng bày như vậy. Bởi vì chúng ta muốn nói lên cái tinh thần cân đối trong Đạo Phật, phải không? Bởi vì nếu chúng ta thái quá một điều gì, điều đó cũng không tốt. Ví dụ như về nhà không lo cơm nước cho gia đình, cứ tối ngày mở pháp ngồi nghe, trong khi đó con khóc, vợ đói, chồng đói, không lo, nó không kiếm gì ăn đỡ đi, em bận nghe pháp, phải không? Thì nghe pháp kiểu này là có ngày nhờ luật sư giải quyết. Nghe ông thầy mà cuối cùng phải nhờ luật sư, vì chúng ta không biết sự cân đối, chúng ta không biết quân bình. Vì vậy mà trong cái điều thứ năm á, trong năm cái điều ăn cơm mà khi quán nguyện đó, thì cái quán nguyện thứ ba là quán nguyện thứ cái quán nguyện thứ ba là xin nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tâm tham, và nguyện ăn uống có chừng mực. Đó là, hoặc là mình nói ngược lại là nhất là tâm tham và ăn uống không chừng mực. Thì có hai cách mình nói. Một là mình nói xin nguyện ăn uống có chừng mực, nghĩa là nếu chúng ta đói quá, chúng ta không thể nào chúng ta ngồi yên được. Ví dụ giờ này mà chưa cho ăn sáng mà bắt ngồi nghe pháp là bảo đảm nghe không nổi rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà ăn quá no thì lát vô đây là lim dim, bởi vì 5 giờ sáng đã dậy rồi. Cho nên ngủ cũng vừa chừng, ăn cũng vừa chừng, mà thậm chí ngồi nghe pháp. Bây giờ là nghe pháp các thầy giảng người ta cũng có quy định, ba tự quy định thôi chứ chẳng ai nói gì. Một là giảng 45 phút thôi, cao lắm là 1 tiếng thôi, làm lắm là 1 tiếng rưỡi, và đôi khi bonus làm 2 tiếng. Nhưng mà maximum cỡ đó thì chứ hơn nữa là ngồi không nổi. Nhưng mà lúc đó là bắt đầu mọi người thân tâm cũng đã mỏi mệt và không còn tiếp xúc được nữa. Cái gì nó vừa chừng là nó đủ, cái gì nó dư là nó dội lại, phải không? Cho nên khi mình trưng bày cái bàn Phật, tại sao ý nghĩa của bình hoa, ý nghĩa của dĩa trái cây chưa nói, nhưng mà nói tại sao cái hình thức chúng ta phải để hai. Ở đây muốn nói đến sự gì? Cân đối trong cuộc sống. Còn nếu mà quý vị nào mà có tham dự mấy cái lễ cúng linh đó, tại sao khi mà châm trà rồi á thì gia chủ lại hai lạy thôi, suốt cái buổi lễ lại hai lạy, rồi đầu lễ thì lại bốn lạy, rồi cuối lễ bốn lạy cũng được. Nhưng mà giữa lễ, giữa khóa lễ đó, khi châm trà, khi dâng cơm lên cho người mất, gia đình lại có hai lạy thôi. Thì cái hai lạy đó cũng không ngoài cái ý nghĩa gì, cái ý nghĩa là chúng ta biết dung thông giữa âm và dương, giữa sự và lý, không? Giữa sống và chết. Người chết đã chết rồi mình kêu là người âm, nhưng mà thực tế là họ chưa đi chôn, họ còn ở trên cõi thế này. Đó, giao thoa giữa âm và dương. Và nhờ cái người mất này cho nên hôm nay mới thiết cái lễ kỳ siêu này. Nhân người mất mà chúng ta tụng kinh khai thị, nhưng mà thực tế nhất người đang nghe lời khai thị, thực tế nhất chính là những người thân của họ đang ngồi đây, đang quỳ xuống đây, họ nghe lời kinh, nghe lời kệ, họ phát tâm, họ hướng thượng, hướng thiện, họ được khai thị. Người mất được khai thị, mình vì người mất mà khai thị. Còn thật sự người mất đó ngồi nghe bao nhiêu, có ở đó không, mình không thấy, không biết. Nhưng mình tin rằng người đó có mặt ở đây nghe mình khai thị. Nhưng mà trước mắt mình chính là người thân của họ. Cho mình có cái lễ quy hương linh. Người thân họ cầm cái hình hoặc cái linh vị lên quy. Nhưng mà chính lúc đó người thân được nói lên lời quy y. Có thể trong lúc sống họ không nghĩ tới, nhưng mà vì người thân mất, họ làm. Như vậy thì lấy cái lễ cầu siêu, và trong khi đó tụng cầu siêu mà người sống cũng được nghe. Người sống siêu được khổ đau, phiền não, lập tức trong lòng họ an trở lại. Họ đang khổ đau, họ đang hụt hẫng, nhưng mà họ nghe được cái lời khai thị đó, họ bớt đi khổ đau, bình an trở lại. Như vậy trong siêu có an, nhờ siêu mà có an. Mà khi họ an rồi thì tâm họ siêu vượt những khổ đau, những phiền não. Vậy ngay người sống đang an thì chính an đó họ cũng siêu. Thì bây giờ mình mới thấy được an và siêu dung thông với nhau. Cho nên quý vị nghe cái bài không? Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn. Ngàn sông đổ về cũng ở trong biển lớn đó. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Mình gặp mình nhìn cái hiện tượng mình nói ô mặt trăng lặn rồi, lặn đi đâu? Nó cũng ở đó chứ đâu. Nhưng mà nó khuất mình không thấy thì mình gọi là trăng lặn thôi. Hoặc là chiều nay khi mặt trời xuống thì mình gọi là trời lặn, nhưng mà lặn đi đâu? Cũng ở đó thôi. Trăng lặn không lìa trời. Lấy hai hình ảnh ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, để nói là chúng ta biết rằng âm dương không cách trở, sinh tử vẫn tương dung. Âm dương không cách trở, sinh tử vẫn tương dung. Bây giờ người niệm Phật nhất tâm, người niệm Phật mà nhất tâm thì nhất định người nghe sẽ hướng tâm. Pháp Hòa ví dụ, một ca sĩ mà lên hát, họ hát tha thiết, chừng đó mình có lắng nghe họ không? Lắng nghe. Tại vì họ đã cho ra được cái nội lực của họ trong bài hát, thì nhất định người nghe, khán giả sẽ lắng nghe họ. Tại vì sao? Hai cái tâm nó tương đồng. Cũng như thế, cũng như thế. Người nói Pháp, chúng ta gọi là thuyết. Nhưng mà trong cái chữ thuyết đó, vì sao được gọi là thuyết? Tại vì người nói hết tâm, người nghe phải hết lòng. Nếu mà người ngồi nói đó, nghe, nói, mà người nghe không chịu nghe, lao sao nói chuyện, người nói còn hứng thú nói không? Không. Tự động nó dội liền. Nhưng mà ngược lại, người nghe thì nghe hết lòng, mà người nói thì không có tâm, không tương dung. Cho nên nội chữ thuyết thôi. Nội một chữ thuyết. Cho nên trong kinh dùng Phật thuyết A-di-đà kinh, Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Cái gì cũng nói Phật thuyết hết. Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác kinh. Vậy chữ thuyết trong chữ Phật đó là nghĩa là gì? Vì Phật lấy hết tâm Phật nói, và chúng ta là người hết lòng lắng nghe. Nó tương đồng với nhau. Cho nên mình khi mình cúng á, mình thắp một cây hương. Thật ra cái hương là một biểu tượng. Vì cái hương đó tự nhiên, theo cái văn hóa mình đó, làm gì mà vừa cầm cái hương lên đó, mình cảm nhận được một cái sự tiếp nối, một cái sự connect, một cái sự liên, một cái sự truyền thông. Cho nên cũng cúng ai cái tự nhiên cầm cái hương lên. Rồi khi mà cái hương vừa cầm lên thì cái tâm mình nhiếp lại, và mình hướng tâm về cái người đó. Vậy thì khi chúng ta còn sống, chúng ta bày một bữa ăn lên cũng là một hình thức cúng. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đứng thưa mà không cần nhang. Tại vì có mặt ở đây rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt, Các vị nhìn lên thấy miệng người nói, thấy diện mạo người nói, còn người nói thì nhìn xuống đại chúng. Bây giờ cái hương của chúng ta là gì? Đó là ánh mắt tiếp nối, đã có mặt ở đây rồi, cho nên cái sự tiếp nối nó có. Nhìn xuống, kính thưa đại chúng, thì đại chúng nhìn lên, hôm nay chúng em rất cảm ơn anh chị đã thể niệm lời mời của gia đình chúng em đến đây để dự với chúng em một bữa tiệc chung vui, thí dụ đó. Đó là khấn đó, nhưng mà khấn với người sống. Bày biện cúng hết chứ gì đâu, cũng có chén nè, có đũa nè, trong thức ăn là bốn người mâm nè, cúng trên kia cũng giống thịt chứ gì đâu. Nhưng mà hễ với người mất thêm cái nữa thôi, thêm cây nhang thôi. Đây nè, bình hoa có sẵn rồi nè. Quý vị không thấy cái khay lễ thỉnh quý thầy hả? Bình hoa, cặp đèn, bát hương, chỉ thiếu cái hình ông thầy thôi. Ông thầy đi làm sao rồi hình đó. Cúng hết chứ gì đâu. Nhưng mình đã vậy thì đâu phải chết mới cúng. Không phải chết mới cúng. Ngay bây giờ chúng ta đã cúng cho nhau. Chúng ta đã cúng cho nhau. Cho nên mình cúng nhau bằng cái gì? Cúng nhau bằng cái tâm niệm. Cho nên tùy hoàn cảnh. Vì vậy mà người xưa dùng cái câu đó, sanh tử hữu thù đồ, âm dương vô nhị lý. Cõi âm và cõi dương nó không có lý, nó không có hai, nó chỉ là một thôi. Nhưng mà sanh tử hữu thù đồ, đối với sống làm sao, đối với chết sao, nó có cái phương cách của nó. Đối với người sống, vì các vị đang có mặt ở đây, chỉ cần nói thưa đại chúng cái là ánh mắt nhìn lên liền, vậy thì nó có đã sự connect rồi. Còn đối với người mất, họ không có mặt ở đây, mình phải lấy cái hình họ để đó, rồi mình cầm cái hương lên, mình nhìn cái hình đó, mình contact với họ. Để chi? Mượn cái hình đó làm cái chỗ tiếp nối giữa mình. Người xưa không có hình, ngày xưa không có hình, cho tên mới làm bài vị, làm cái linh vị để tên họ người đó, năm sanh ngày mất, phải không? Vì rồi bắt đầu mình nói là gì, cái người đó tọa vị, tức là ở trong cái linh vị này. Trong Phật giáo Việt Nam, ngoài cái linh vị ra, chúng ta thêm một bức hình. Tại vì thời buổi bây giờ chúng ta có được một bức hình, thì chúng ta có tấm hình để làm gì? Làm gì làm nó vẫn có cái sự tiếp nối hơn, cái sự giao thoa. Cho nên nhìn cái hình người mất để mình nói. Cho nên người đó mất rồi, mình tới mình nhìn cái hình đó, muốn tâm sự, muốn khóc lóc, muốn thở than, muốn vui buồn gì đó, nói nhìn cái người đó. Thì ở đây cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta hiểu được, nếu như người khác nhìn mình, người ta có thể nói mình là đang vui những cái vui phi thời, tự nhiên đi làm cho cực nhọc, không đi đâu chơi hết, mỗi năm kéo nhau đi tới chỗ nào đó ở chung tu tập vậy cả 5-6 ngày. Nhưng mà có những cái vui 5-6 ngày có, nhưng mà sau một cái vui đó mọi người trở về rồi thì cũng bình thường vậy thôi. Bất quá là những niềm vui ở mặt nổi, những cái vui này sau khi mình lắng rồi thì nó còn lưu lại. Nó lưu lại, nó rơi rớt những cái gì đó trong tâm hồn của mình. Thí dụ ngày suốt 7 ngày tới 5-6 ngày đây, quý vị có thể nghe rất nhiều bài pháp từ quý thầy. Và mỗi thầy sẽ có một cái phương pháp truyền đạt, cái lời dạy khác nhau. Ít nhất mình nghe xong một thầy, mình lượm được 10%, 20%. Mà 6 ngày như vậy, 60-70% Phật pháp như vậy thì mình đủ về mình nuôi dưỡng thân tâm mình suốt một ngày. Vậy thì bây giờ mình đem cái đó về mình thể hiện. Đây chỉ là một khóa tu thôi. Mà khóa tu này giờ có kéo dài mấy đi nữa cũng phải hết ngày. Tại vì nó có một khóa. Một khóa 5 ngày, khóa 6 ngày gì đó. Nhưng mà trong cái một khóa lớn này nó còn những chi tiết. 5 giờ thức dậy, 6 giờ ngồi thiền, 7 giờ ăn sáng, vân vân. Đó là những tiểu khóa. Đó là thời khóa. Còn đây là một cái khóa lớn. Nhưng mà thủy chung khóa nào đi nữa cũng để làm gì? Để thúc liễm, đưa con người trở về. Vì chúng ta sống chúng ta hay bị chi phối. Bây giờ thí dụ mà đưa quý vị về đây ở 5-6 ngày mà không cho thời khóa gì biết làm gì. Giờ đặt ra 5 giờ dậy cái tự nhiên tới giờ đó mình phải dậy. 6 giờ ngồi thiền thì tới giờ đó phải tập hợp. Như vậy tất cả cái thời khóa nhỏ nhỏ đó để làm gì? Để chúng ta có cái hướng về. Để chúng ta có hướng về. Thì bàn thờ cũng thế, những cái phương pháp cũng vậy, để chúng ta dung thông. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Nhị đế dung thông, đời với đạo. Bây giờ mình đến đây một ngày, ở nhà mình á, mình cũng phải có thời khóa, sáng mấy giờ dậy, mấy giờ lo cho con, mấy giờ ra cửa đi làm. Người nào biết cái đoạn đường mình đi kẹt xe phải đi sớm hơn chút, mình phải có mặt ở tiệm, ở hãng lúc mấy giờ, rồi mấy giờ mình phải ra về. Quý vị cũng có khóa vậy, cũng có thời khóa nhà vậy, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Mình cứ nghĩ cái đó là cái gì đâu, là cực khổ gì đó, nhưng mà thiệt sự ra thời khóa của mình hết á. Nhưng về nhà mình có cái thời khóa theo gia đình. Mình vô chùa mình tu tập, đi một khóa tu có thời khóa tu tập. Nhưng hãy lấy cái năng lực này để ôm ấp những cái thời khóa gia đình, để làm chi? Để nó không trở thành ra quá đời mà chúng ta cảm thấy là một sự cực nhọc, sự khổ đau. Ở chùa sáng ngủ dậy 5 giờ nhưng mình không thấy gì gọi là đau khổ cực nhọc, tại trong bụng mình biết đi tụng kinh, đi ngồi thiền. Còn ở nhà ngủ dậy trời ơi chán quá, chuẩn bị đi làm nữa rồi, mới sáng dậy bắt mà mở hàng mở hàng một bộ câu rất là tiêu cực, chán quá sắp sửa đi làm nữa rồi. Nhưng nếu mình có tu tập, mình đem cái năng lực này về, hạnh phúc quá, sáng nay được thức dậy đúng giờ, hồi đêm hôm mình ngủ thẳng giấc, sáng nay mình được dậy, mình đi làm, mình lo cho gia đình. Hãy đem cái năng lực tích cực này về, thổi vào trong thời khóa của mình. Tại sao trong chùa cũng dậy 5 giờ mà không nói gì hết, mà ở nhà mới 5 giờ dậy cái bắt đầu rên rồi phải không? Rồi ở nhà, ở đại chùa ăn cơm vừa xong là đứng dậy dành với nhau mà rửa chén. Còn ở chùa, ở nhà với nhau, lát con rửa nghe không? Ở nhà, ở vô chùa thì dành nhau mà rửa chén, còn về nhà sanh nạnh với nhau. Như vậy chúng ta không có dung thông được. Hiểu ý không? Quý vị tu tập làm sao chúng ta dung thông được. Cho nên tại sao khi bên này bon bon thì bên này phải cốc cốc? Đó là sự dung thông, sự tương nhiếp. Cũng như thế, về nhà vợ nấu ăn, chồng phải phụ rửa dọn. Chữ phải nói nghe nó nặng nề chứ nên, nên phụ. Phải không? 3 tiếng thì bên này phải đáp lại. Hiểu được chỗ đó không? Làm sao chúng ta dung thông được? Có thể người ta đáp mình, người ta đối với mình một, nhưng mà mình phải đáp tới 10. Chuông, cho nên chuông bên này đáp thỉnh lên 3 tiếng thì bên này đáp 3 tiếng mỏ. Rồi bên này đáp 1 tiếng, bên kia đáp 1 tiếng. Cũng giống như thầy chủ lễ vừa bắt kinh lên lư hương gì đó thì đại chúng phải chờ 1-2 nhịp để chúng ta bắt nhịp. Tụng kinh phải bắt nhịp tại tụng mới được, mới biết là thầy đang sướng, thầy đang tụng, thầy tụng giọng cao, thầy tụng giọng thấp, hay là thầy đang tán. Mà tán nó cũng mấy loại nữa, tán trạo, tán sấp, tán ngửa, tán nghiêng gì đó. Mình không catch được, mình bắt được nhịp tán không vô. Vậy thì cuộc sống chúng ta phải bắt nhịp, mình phải bắt nhịp với nhau, mình mới vô sống chung được. Có nhiều khi chồng vừa nói một câu thì vợ chưa lắng nghe gì hết là đã nổi giận lên rồi. Chúng ta không bắt được cái nhịp tương đồng, làm sao cuộc sống có hạnh phúc? Chồng vợ mới vừa nói, chồng nó thì nín đi, nói nhiều quá. Ở mới vừa bắt nhịp lên là tắt đài rồi. Hiểu ý không? Như vậy kinh của chúng ta, ngay cái thời kinh chúng ta, tại sao thầy chủ lễ bắt tụng kinh rồi chúng ta phải nghe, rồi chúng ta 4 chữ đầu im lặng không được tụng để thầy chủ lễ xuống, rồi chúng ta bắt nhịp từ cái câu thứ 5. Thí dụ như thầy chủ lễ nói tâm đành lệ, thầy dưới này đại chúng mới nam mô tận hư không, Thầy chủ lễ mới vừa chí mình vô bắt hết trơn, không biết bao nhiêu chí mà nhà vô bắt chí hết, không biết ông muốn tụng cái gì. Như vậy thì tại sao mình tụng cái đó? Tại sao thầy chủ lễ sướng mình bốn chữ rồi mình bắt đầu từ cái nhịp thứ năm? Đó là chúng ta bắt nhịp. Quý vị thấy hát nhạc không? Trước khi mà vô hát một bài, nhạc phải dạo, rồi ca sĩ mới nghe được cái điệu nhạc đó, ca sĩ bắt nhịp được. Vậy mà cuộc sống chúng ta không bắt nhịp được với nhau. Pháp Hòa nói như vậy á, để đại chúng sẽ thấy rằng đạo đó chan hòa trong đời, ôm ấp đời. Tại vì đời mà không đạo, đời sẽ khổ. Đạo mà không đời, đạo đổ cho ai? Bây giờ mình muốn đem đạo vào đời thì do chúng ta có đời cho nên mình mới có đạo. Đạo là gì? Là đạo lý, đạo đức. Ví dụ như mình nấu ăn thì nó cũng có cái đạo lý của nấu ăn. Có những món đâu ăn sáng được. Ví dụ như mình nói bữa nay nhờ chị nấu cho bữa ăn sáng nha, trời mới sáng sớm đổ bánh xèo. Thì miễn tôi có làm thôi chứ. Anh làm mà anh không có bắt nhịp, anh làm mà anh không có tắm. Ta nhờ anh nấu ăn sáng, anh nấu cháo, nấu bún, nấu phở, nấu mì gì cũng được, tự nhiên sáng sớm đổ bánh xèo ăn. Thì ráng rượng ăn thì cũng được thôi. Nhưng mà ta vô ta nói trời đất. Phải không? Cho nên rồi bây giờ ngược lại, người ta nhờ mình nấu một buổi cơm chiều, mà nấu một buổi chiều nấu nồi chè ra ăn, không vô nhịp. Thí dụ vậy. Cho nên làm việc gì chúng ta cũng phải có cái tư duy làm sao đặt để một cái thời khóa mà nó phù hợp với mọi người. Khóa tu này là khóa tu cho những đồng hương Phật tử an bằng. Sẽ có những thời khóa nào nó phù hợp cho tất cả. Rồi một khóa tu đó dành riêng cho Tăng Ni, nó sẽ có những thời khóa phù hợp cho Tăng Ni. Chúng ta làm việc chúng ta biết. Để chúng ta làm gì? Dung thông. Cho nên á, ở trong cuộc sống của chúng ta, cái chính á, là các vị vẫn sống trong đời, các vị chưa vào đạo, nhưng mà lâu lâu mình về chùa để làm gì? Để thu nạp những cái năng lực để đem về mình ôm ấp từng cái việc làm của đời. Như là lái xe đi làm, như là đi vào hãng làm, như là đối xử với người thân, nói chuyện với người bạn trong hãng, trong tiệm. Tại vì nếu chúng ta mỗi cái mà chúng ta thiếu đi cái hương vị của đạo đó, thì cái đó nó sẽ thành ra rất đời. Và đôi khi chúng ta sẽ sống với nhau bằng cách là ăn miếng trả miếng, mà thiếu đi cái tâm độ lượng, thiếu đi cái tâm từ bi, thiếu đi cái tâm trí tuệ. Mà mình độ được cho người là ở đâu? Ở cái chỗ từ bi, trí tuệ và độ lượng của mình. Thí dụ như người đó đối xấu với mình mà mình vẫn xấu lại, thì người đó đâu có thấy gì đặc biệt hơn mình đâu. Thì người đó vẫn tiếp tục tìm cách xấu hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu người đó xấu với mình mà mình lấy cái tâm không xấu, cái tâm tốt mình nói, thì chính cái này là năng lượng. Người đó đang là một nắm muối, nếu mình chỉ là một cái ly nước thì nó rất mặn. Nhưng nếu mình là một cái thau nước lớn, nắm muối đó không ăn thua gì hết. Như vậy nghiệp lực và khổ đau mình chỉ là một nắm muối, nhưng mà sự tu tập của mình, phước lực của mình chính là một cái dòng sông, một cái thau nước lớn, thì nắm muối đó có tới nó không có ảnh hưởng được. Phải không? Cho Pháp Hòa có làm cái bài kệ: nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan, hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Vậy thì quý vị nhớ, mỗi ngày bước ra đường có thể ai đó đang cầm sẵn một nắm muối với mình. Nhưng mà ráng tu tập, mình không phải là một cái chung, mình không phải là một cái ly, mà mình là một cái thau nước. Tại sao vậy? Không khóa nào tu và vắng mình. Chùa tổ chức hàng tháng đều có mình, và thậm chí mỗi tối mình vẫn có một thời kinh. Không lẽ năng lực tu tập của mình không đủ để ôm một nắm muối đó sao? Mỗi ngày mình vẫn tụng kinh nè, hàng tháng mình vẫn về chùa thọ tu nè, rồi các khóa tu lớn mình vẫn dự nè. Nếu nói ra mình tu nhiều và tu khá, nhưng mà nếu chúng ta không nhận ra được mình huân cái gì trong khóa tu, mình nhận cái gì trong cái thời kinh của mình, thì muối đến thì mình vẫn mặn như thường. Nhưng mà nếu mình có năng lực của mình là một thau nước, là một cái dòng sông, thì nhắm muối đó không quan trọng. Đây là lời Phật dạy. Tất cả những khổ đau của mình, giống như vừa rồi Pháp Hòa kể chuyện trái khổ hoa vậy đó. Mình đem cái trái khổ hoa đó, mình đi đến đền nào, thánh nào, mình cũng đưa trái khổ hoa của mình cúng, mình làm đủ cách hết. À, tới một cái chùa nào linh thiêng cũng đem trái khổ hoa vô để bàn thờ lại, lại xong thỉnh trái khổ hoa xuống, qua cái chùa khác linh thiêng để lên, làm bao nhiêu lần, rồi cuối cùng đem về nhà lại xong rồi bưng xuống nấu trái khổ hoa ra ăn. Ủa, cúng quá trời mà sao khổ hoa vẫn đắng? Mình quên rằng bản chất của khổ hoa là đắng. Thì cuộc đời này cũng vậy. Nếu mình chưa tu thì mình vẫn còn ròng rặc cái chất đó. Quý vị thấy ngày hôm nay mình được ngồi trong cái đạo tràng chùa Từ Vân này là một màu nhiệm. Ngày xưa chỉ là một cái vách núi, một cái khoảng đất trống. Vậy mà trong vòng có mấy năm, nơi này đã trở thành một ngôi chùa khang trang, uy nghiêm. Thì bây giờ mình gọi đây là gì? Đây là tịnh độ. Nhưng mà trước kia nó là gì độ? Nó là uế độ. Như vậy đại chúng nhớ rằng tịnh độ được làm từ uế độ, hạnh phúc được làm bằng từ khổ đau, thành công được làm bằng từ thất bại. Đừng quên chỉ hưởng cái hoa đẹp, cái trái ngon, cái lá xanh, cái thân tốt, mà quên rằng dưới rễ nó là một đất bùn sình dơ bẩn. Ở dưới tận chưa đó là một khúc đất dơ, nhưng mà chính cái giống đất dơ này đã nuôi lên được một thân cây khỏe mạnh, có hoa đẹp, có trái ngon. Một con người họ thành tựu được ở dưới chiều sâu đó là bao nhiêu thử thách, bao nhiêu những khó khăn. Ngày nay cái ngôi chùa này nó vững được ở đây là vì nó cũng đã xây dựng rất kiên cố ở cái nền móng, từ một cái dự tường núi mà đi ra mà. Như vậy đâu phải đất trồng, đất đâu phải xây cái ngôi chùa này trên đất bằng, xây ở một cái lõm đất gồ ghề. Nhưng nếu chúng ta có những cây chống, cây đỡ dài ngắn, ốm to khác nhau, nó vẫn đỡ đần được cho cái tòa nhà này, có phải không? Cũng như thế, chúng ta cũng như thế. Quý vị đi ngồi đi, có những vị đi qua đây đi bằng máy bay có, đi bằng xe có, đi quá gian người ta có, và thậm chí dồn lại 4-5 người xe cũng có, ngồi kiểu nào cũng có. Mục đích là chúng ta tới được đây, bước xuống xe rồi thì chúng ta có một bầu trời thênh thang, một nơi chốn thoáng mát. Nhưng mà trong quá trình, cho nên khổ đau chỉ là một quá trình. Nhưng mà cái tối thượng của đạo Phật là gì? Là thấy khổ để hết khổ. Cho nên mình mới có tứ diệu đế. Đức Phật thuyết tứ diệu đế là nói cái khổ để cho chúng ta ý thức cái khổ, ý thức nó chứ không chịu trận với nó. Ý thức đời là khổ, nhưng đời đâu có viễn, đời là khổ chấm hết đâu. Có phương pháp giải khổ, đạo Phật chính là phương pháp giải khổ. Và cái rốt ráo của nó chính là an lạc niết bàn. Cho nên đối lại với khổ là gì? Là niết bàn. Nó không có sai lệch. Vì vậy gọi là pháp ấn. Cái ấn của cuộc đời này, cái bất di bất dịch của nó chính là khổ. Nhưng cái bất di bất dịch của nó cũng chính là niết bàn. Tại vì anh hết khổ là anh niết bàn. Mình mà đau răng mà được đưa vô trong nha sĩ, mà anh làm việc chừng tiếng đồng hồ sau ra cái niết bàn có mặt liền. Tại vì bây giờ hết đau răng rồi. Hồi nãy thấy mía không dám ăn, giờ hết đau răng rồi dành ăn mía. Như vậy thì đại chúng nhớ, khổ không phải là, khổ chỉ là một quá trình. Khổ chỉ là một quá trình. Mà cái mục đích tối thượng của đạo Phật là phương pháp giải khổ. Không, và ví dụ như mình đi xuống nấu ăn, khi mình nhìn lên một bàn ăn, mình thấy là quá chừng những món ăn đã được trưng bày ở trên bàn một cách rất tốt. Nhưng đừng quên rằng cái bàn ăn này nó thật thịnh soạn ngon như vậy đó, trước khi nó thành tựu này thì nó đi qua cái gì? Đi qua một quá trình sắc gọt, hầm, nấu, chiên, xào, đủ cách, đủ mùi vị, đủ kiểu. Có cái phải hấp, có cái phải hầm, có cái phải nấu, có cái phải luộc, có cái phải chiên, có cái phải xào. Đi qua tất cả những quá trình đó để chúng ta có được bữa ăn này. Đối với người già hung là già khá chút, rau luộc phải mềm. Đối với người còn răng, rau luộc không cần mềm, chỉ có cái rau luộc thôi, mà cũng phải hai giai đoạn. Tại vì sao? Vì phải đối cơ. Nào luộc cho người già thì phải luộc mềm chút. Thậm chí không chẳng những vậy mà luộc ra rồi phải lấy cái kéo, lấy dao sắc nhỏ nhỏ một chút. Vì mình muốn đãi họ ăn thì phải đối cơ. Vì thì Phật pháp là để làm gì? Để giải khổ, mà trong quá trình giải khổ phải quán cơ để đối cơ. Người nào được pháp này, người nào được pháp này, phải không? Cho nên khi mà Đức Phật dùng chữ thuyết, nghĩa là ngài quán cơ. Trong kinh nói Đức Phật trước khi thọ giảng pháp gì, ngài phải nhập định pháp đó. Ví dụ như trước khi Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa thì cái định của Phật phải nhập vào đó là gì? Định vô lượng nghĩa xứ. Đức Phật phải nhập vô cái định vô lượng nghĩa xứ để nói kinh Pháp Hoa. Đức Phật muốn nói kinh Bát Nhã, Đức Phật phải nhập vào cái định gọi là đẳng trì vương. Trì một cái pháp mà nó cao tột như pháp của vua. Và cái pháp này để làm gì? Để thấy được cái bình đẳng của nó mới thuyết được Bát Nhã. Tại vì Bát Nhã là một cái trí tuệ siêu việt, nó hơn tất cả trí tuệ của thế gian. Nhưng mà trí tuệ đó có đủ khả năng thấy được các pháp bình đẳng. Sống và chết chỉ là một, tăng và giảm chỉ là một. Tại vì mình không hiểu, mình thấy chỗ này tăng chỗ kia giảm. Chứ còn nếu mình nhìn rõ rồi, ôi không sao đâu, tăng đây mà nó giảm chỗ khác, giảm chỗ này mà nó tăng chỗ khác. Ví dụ Pháp Hòa hay đưa ví dụ vậy. Mình xúc một muỗng đất chỗ này thì mình thấy nó giảm, nhưng mà lại nó tăng chỗ này. Rồi bây giờ mình cầm cái ly nước lên, mình uống một miếng cho nó giảm đây mà tăng trong trong bao tử, trong đường, trong bụng của mình. Rồi lát cái nó đầy bụng, nó giảm bụng, nó ra tăng chỗ khác. Rồi cái người mà có được đẳng trì vương của trí tuệ là người ta thấy sao? Dơ sạch chỉ là một. Đó, bây giờ mình hái cái trái cây mình ăn, mình kêu là sạch. Nhưng mà cái này nó tự đâu ra? Tự đất nè, sình bùn nè. Rồi bây giờ nó bọc lên cái cọng rau muống vậy, chứ trước khi nó ở trong một cái vũng lầy sình. Rồi mình nó lên một cọng rau muống thì mình cho là sạch. Nhưng mà sạch này tự đâu? Từ trong bùn đó. Rồi mình thấy một cái hoa sen rất đẹp, nhưng hoa sen từ đâu ra? Từ trong bùn mà ra. Giữa cái người có tuệ giác Bát Nhã thì người ta không có phân biệt dơ sạch, mà ta nói không dơ làm gì có sạch. Rồi bây giờ cái món ăn mình kêu là sạch đó, mình nhai xong được 3-4 miếng, mình nuốt cái vô, đừng khỏi cần nữa, nhai xong đưa ra là bắt đầu ta không thèm nữa. Hồi nãy trên dĩa là có thể dành đó, nhưng mà lỡ mà ai lấy trước nó, bỏ một miệng nhai vài ba cái, nó tôi không tích rồi, tôi nhường cho chị rồi thôi. Đấy, mới hồi nãy sạch đó, và bây giờ đã là không sạch rồi. Rồi những thức ăn xin phép là những thức ăn thơm ngon, đầy mùi và đầy hương sắc đó, nó vô cái bao tử mình, nó làm việc rồi, khi nó đi ra nó đâu phải là cái đó nữa. Nói như vậy để chúng ta hiểu được Bát Nhã là một loại trí tuệ siêu việt, mà thấy được cái đó rồi thì chúng ta giảm được cái tâm phân biệt, mà chúng ta thấy nó có cái tương dung với nhau, tương nhiếp với nhau. Vậy đi, trước khi Đức Phật nói kinh Bát Nhã, Đức Phật phải nhập vô cái định đó. Trước khi Đức Phật nói kinh Niết Bàn, Đức Phật phải nhập vô một cái định. Định nó gọi là định bất động. Tại vì sao? Tại vì Niết Bàn là một trạng thái của tâm không có lay động. Tại vì sao? Tại vì Niết Bàn là một trạng thái an lạc của tâm, chứ không phải nơi chốn để chết rồi về. Nhưng mà nếu chúng ta không ở trong cái định đó thì làm sao chúng ta sống được với Niết Bàn? Cũng giống như trước khi làm gì, chúng ta phải nhập, chúng ta phải hiểu rõ chuyện chúng ta làm để chúng ta không có sai lệch. Trước khi đại chúng lái xe từ ở tiểu bang của mình qua đến tiểu bang Colorado là quý vị phải nắm được cái bản đồ đường đi và mục đích tới của mình là ở đâu. Nhập vào cái định đó, định đó là định lái xe freeway, và phải check cái xe của mình có đủ khả năng để nó đi hay không, vân vân, chúng ta mới có thể đi được. Như vậy thì cái chữ nhập định đây là gì? Có nghĩa là chúng ta trở về, chúng ta tư duy nó. Cho nên một chữ thuyết của Đạo Phật không đơn giản chỉ là nói. Không đơn giản chỉ là nói. Cho nên kinh nào cũng nói Phật thuyết, nhưng mà chữ thuyết là dịch là Phật nói. Nhưng mà chữ nói này nó không đơn giản như chúng sanh mình ưng gì thì nói nấy, thích gì nói nấy. Nhưng mà cái chữ nói này của Đức Phật có đầy đủ của trí tuệ, của định, của giới, của chánh niệm, của định, của tuệ. Đức Phật phải quán cơ Đức Phật nói gì chứ. Đức Phật muốn nói gì, nói với ai mà nói cái gì, chúng sanh ngày hôm đó sẽ là ai, và mình nói gì để độ được họ, chứ đâu phải đơn giản. Cho nên khi mà Đức Phật đến nhà ông, đến nhà của ông cấp cô độc ngồi chơi, ông thỉnh Phật về, cái thì đang ngồi nói chuyện với ông cấp cô độc mà ở phía sau nhà ông, trời ơi, có một cái tiếng nó the thé, nó la, nó rầy, nó chửi, nó bới ôm sơm. Đức Phật hỏi cấp cô độc chứ ở phía sau nhà cư sĩ có cái tiếng của ai mà nó chói chang dữ vậy? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con thật là xấu hổ, đó là con dâu của con. Bé này con đem về, con cũng đem cái năng lực tu tập con chuyển đó lắm mà nó ương ngạnh khó chuyển quá. Mà may thay hôm nay sẵn thôi, Đức con không định nói tại chuyện xấu hổ của gia đình, mà thôi giờ ngài lỡ biết rồi con cho nó lỡ luôn. Con xin Đức Thế Tôn khai hóa giùm cho con dâu này. Đức Phật mời cô dâu lên. Con là con dâu của gia đình ông cấp cô độc. Ta có biết trên thế gian này có 7 loại vợ. Ta muốn nói cho con nghe 7 loại vợ này. Vợ như chị, vợ như mẹ, vợ như giặc cướp. Nói xong hỏi, vợ như bạn, vậy con muốn con là loại vợ nào? Còn gặp mình thì sao? Con cái nhà ai mà ăn nói không coi, mình dũa nó một chập, để mình ra oai. Nói xong nó chống nạnh, nó nói ông là ai mà ở đây dạy đời tôi. Thành thử mình vừa thuyết xong, nó cũng sẽ thuyết lại. Tại vì mình mới ba chuông mà nó bảy mỏ rồi. Mình ba chuông mà nó bảy mỏ rồi. Như vậy thì Đức Phật thuyết đó, Đức Phật có quán cơ không? Phật quán cơ và Phật phải tư duy sẽ nói gì. Bây giờ đây là một cô dâu thì mình sẽ nói những gì nó liên hệ tới một người dâu, một người vợ. Nhưng mà nếu mà cô dâu đó mà là một cô dâu mà Phật nói cái chuyện trị nước, trị binh thì đâu có được. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng biết rằng á, ở trong kinh điển á, một chữ thuyết của Phật thôi thì chúng ta dịch là Phật nói. Cái nghĩa đó, cái nghĩa chúng ta thấy là nói. Nhưng mà thật sự chữ thuyết đó nó linh diệu lắm, nó sâu màu lắm. Bởi vì nói mà có suy nghĩ, nói mà có quán chiếu, nói mà có chừng mực. Để làm gì? Để cái chữ thuyết đó nó phải có giá trị. Nó phải có giá trị cho người nghe. Và nói xong rồi, người ta nói cái chú đó, cái thầy đó, cái ông đó nói lời nói rất có giá trị. Còn nếu không có thì ta nói sao? Thôi đừng nghe người đó nói. Nó nói một không nghe được nửa chút nữa. Nó nói tào lao đó. Nó nói tầm bậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên vì chú gì sao? Vì chúng sanh mình là ưng chi nói nấy mà nói không suy nghĩ. mà nói theo cái bản năng sân si của mình, chứ không phải nói bằng lòng từ bi. Cho nên một pháp sư lên giảng pháp cũng phải có 5 điều cần có. Phải nói bằng tâm từ bi, phải nói vì tâm bình đẳng, phải nói vì muốn cho người ta hiểu, phải nói không cầu lợi dưỡng, phải nói không có ác ý. Một vị pháp sư giảng pháp lên cũng phải nói bằng cái tâm đó. Còn thí dụ như pháp sư mà lên ngồi đây ngó ngó, có cái ông tôi không ưa, mà hồi nào giờ chưa kiếp dược, chưa có dịp dũa ổng, thôi bữa nay nhân cơ hội này lên giảng mà dũa ổng luôn. Vậy thì pháp sư này có ý đồ, có thù cá nhân. Cho nên bài pháp đó rốt cuộc vậy, cái ông đó nghe xong ổng tức lên, nói bữa nay ổng dũa tôi đó. Tại vì sao? Hai người có cái ân quán rồi, còn dưới này nghe ngơ ngác nói trời sao bữa nay mình nghe giảng không nghe gì mà nghe dũa không vậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên hay lắm chữ thuyết đó. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ mình vô chùa mình học xong rồi mình nghe, bởi mình nói ôi đi vô chùa nghe thầy thuyết pháp thôi chứ mình có cơ hội nào đâu mà được thuyết. Không phải đâu, mình về nhà mình cũng thuyết dữ lắm đó. Nhiều khi lên xe đi làm với nhau 1 tiếng đồng hồ, mình thuyết từ ở nhà lên thuyết cho tới chỗ làm đó chứ. Nhưng mà thuyết xong ta thấy trời ơi tôi xuống xe tôi khỏe ghê vậy đó. Nãy giờ trên xe tôi bị sao, tôi bị áp đảo tinh thần. Tôi abuse cái lỗ tai tôi. Cho nên một người thầy khi nói chuyện với đệ tử cũng phải quán chiếu, cũng phải sắp xếp nói cái gì. Mình nói với con mình cũng thế, không phải nó con mình, dĩ nhiên đạo lý thì đúng đó, nó con mình có quyền, nhưng chúng ta sẽ dễ thương hơn, sẽ đẹp hơn. Chúng ta không sử dụng cái quyền, mà chúng ta sẽ lấy cái lòng từ bi và cái bổn phận. Thí dụ ha, đại chúng đi làm, mình làm boss, mình có quyền la nhân viên. Nhưng nếu mình cứ sử dụng cái quyền đó đó, thì lâu ngày cái quyền này nó sẽ hết. Và người ta sẽ cảm thấy chỉ lắng nghe mình là tại vì mình là cái quyền của người boss thôi, một người chủ, một cái người sếp thôi. Nhưng chúng ta hãy đem cái quyền đó xuống, biến cái quyền đó thành ra bổn phận. Mình là một người sếp, mình có bổn phận điều hành cái người làm của mình. Vậy thì chúng ta hãy nói cái gì mà người làm đó sẽ làm, mà họ làm tốt thì mình cũng được lấy, tại vì mình là sếp họ. Nhưng mà nếu họ làm không xong thì sếp lớn hơn mình sẽ lá mình. Như vậy tại sao ngay từ đầu chúng ta không dùng cái bổn phận nói cho người kia nghe, mà nói với cái bổn phận là nhất định sẽ có sự hướng dẫn, sẽ có sự chỉ dẫn, có sự nhẹ nhàng để làm cho người đó tiếp nhận cái lời nói của mình một cách dễ chịu. Còn nếu không thì người đó sẽ cảm thấy là người đó sẽ bị, đang bị la, đang bị sếp la mình, và cái ngăn cách, cái khoảng cách nó có, và từ đó cái sự tiếp nối, cái sự truyền thông nó không có bằng là cái sự tình cảm như làm việc chung với nhau, như anh em chia sẻ trong cuộc sống. Thật ra thì ngồi đây không có người nào mà không có quyền hết á, là mỗi người mình sẽ có một cái quyền khác nhau. Ví dụ như là bị giàu giờ này mà giao ai dưới bếp đó, người đó có quyền ở chủ làm bếp đó. Nhưng mà người đó chỉ la không à thì sao? Thưa thầy, mai con bệnh con không xuống phụ được. Nhưng mà nếu như người đó lấy cái bổn phận mình, nếu mình hướng dẫn người ta làm đàng hoàng, việc của mình sẽ tốt hơn, và mình sẽ mỗi ngày sẽ càng thêm người phụ mình. Thấy không? Cho nên cụ Nguyễn Du cũng nhắc mình, có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Thì cũng như thế, Đức Phật có quyền một vị thầy, nhưng mà có bao giờ mình thấy Phật la rầy ai một cách nặng nề đâu. Trong kinh chỉ dùng cái từ là quở thôi. Phật quở tức là gì? Chữ rầy, chữ nhắc nhở. Thầy đừng có nói như vậy, thầy nói như vậy là không có đúng cái ý tôi. Ngay cả kinh người bắt rắn, thầy đó hiểu lầm ý của Đức Phật, Đức Phật gọi lại. Tôi nghe người ta hiểu, nói là thầy hiểu vậy phải không? Thầy hiểu không có đúng ý tôi, thì nhắc lại. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta có một cái đức tin nào Chúng ta cần trở về cái ngôi nhà tâm linh đó để chúng ta lắng nghe, học hỏi, rồi chúng ta đem về chúng ta áp dụng. Và quý vị sẽ thấy rằng sau một khóa tu này, nếu tất cả đem cái tâm thành ý mà lắng nghe, và các vị giảng sư sẽ dùng cái từ thuyết mà nãy giờ Pháp Hòa nói đó, có quán cơ, có lòng từ, có quán chiếu, có tu tập, có niệm, có định, có tuệ, thì cái lời nói đó sẽ đi sâu vào trong lòng của người nghe. Với người nghe, đừng nghe thờ ơ, đừng ngồi cho có vị, mà ngồi bằng tâm ý thành kính lắng nghe. Tại vì sao? Tại Phật có dạy mình, nếu mình ngồi mình nghe mà nghe xong rồi không có để tâm để ý gì hết, ngồi cho nghe vậy thôi, tại vì lỡ vô đăng ký rồi không ngồi lên nghe, lát vô ăn cơm ta nhìn chết thôi rồi nghe, nghe xong nhớ gì, Phật gọi cái đó là gì? Đó là trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ lộn ngược là đang ngồi vậy nè, cái cầm cái nồi lật úp lại cái nó rớt, nó chảy thôi hết. Đó gọi là trí tuệ lộn ngược. Rồi có một loại trí tuệ nữa, kẹo để trên cái bắp chân nè, đứng dậy thì sao? Nó tuột xuống hết. Đó là trí tuệ bắp vế. Hai cái này không nên có. Nên có một cái trí tuệ thứ ba là trí tuệ rộng lớn. Nghe rồi nhớ, nhớ rồi tư duy, tư duy rồi thực hành. Ba dạng người nghe Pháp, mà trong ba mà hai dạng người kia là trước quớt rồi. Ngồi nghe thôi rồi đứng dậy là chả nhớ gì hết. Hỏi hay không? Rất là hay. Trời, bữa nay chị không đi nghe Pháp hay lắm. Hỏi ổng giảng gì tôi cũng không nhớ nữa. Nói nhiều quá. Thôi bữa nào nghe băng lại đi. Mình quảng cáo dữ dội lắm mà hỏi mình chả nhớ nói gì trơn. Thậm chí đề tài cũng không nhớ luôn. Thế cho nên sáng hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, chỉ có đôi điều nhắc là mình gom lấy cái ý đó lại. Để Pháp Hòa chỉ muốn nói một cái chính là chúng ta là người Phật tử, chúng ta đến với đạo tràng, đến với khóa tu, mình có con mắt để mình nhìn, có tai để mình nghe, có tim để mình cảm. Hãy nhìn cái gì nó thiết thực để mình ứng dụng nên nhìn. Nghe những cái gì nó thiết thực để ứng dụng cho mình nên nghe. Dĩ nhiên trong cái thời gian tâm sáu ngày này, có những hình ảnh có ai đó làm mình khó chịu lắm, có ai nói gì đó mình sẽ khó nghe lắm, nhưng mình có trái tim biết cảm hết mấy cái đó. Cái nào hợp với mình thu nhận, cái nào không hợp không có nghĩa là nó vô bổ nha, nó có thể nó ở phương diện cho người khác. Cũng giống như cà ri, mình không thích thì nó không phải là không ăn được, nó sẽ rất là món khoái khẩu cho những vị nào thích cà ri, tại mình không thích thôi. Nhưng mà đừng xác định món đó là dở chỉ vì mình không ăn được thôi. Hiểu ý mà nói không? Trong cuộc đời này cũng vậy, có những việc ai đó làm, chúng ta đừng cho nó là vì có thể nó không hợp với mình thôi, và để làm cho cuộc sống mình bớt căng thẳng, bớt phiền não, và thậm chí bớt lỗi lầm, chúng ta nói những điều chúng ta chưa xác định, thì cứ nhận cái gì chúng ta cảm được, còn cái khác để cho người khác. Cũng giống như Pháp Hòa hay thực tập, khi Pháp Hòa muốn đỡ tiếc một cái việc gì đó, thí dụ Pháp Hòa đang để 10 đồng đi, lỡ Hòa mất 10 đồng thì Hòa hay suy nghĩ nè. Thứ nhất, mình không cẩn thận. Thứ hai, người nào lấy tức là họ sẽ xài, chứ đâu ai lấy mà đem dụng rác. Thì bây giờ mình không xài 10 đồng đó, người khác xài. Nghĩ như vậy cái đỡ tức. Đỡ tức mà đỡ tiếc nữa. Pháp Hòa hay nghĩ vậy lắm. Cái việc gì Pháp Hòa lỡ mất là Pháp Hòa suy nghĩ mình không xài, người khác xài. Mình mới bới chén cơm thiệt là ngon, toàn là món mình thích, xây tới xây lui chén cơm mất tiêu. Không sao, đây là một chén cơm ngon, mình biết nó ngon, người khác cũng biết ngon. Vì người ta biết ngon nhưng người ta nhanh tay hơn mình, và người ta thỉnh chén cơm đó để người ta thưởng thức, chứ không lẽ ai lấy chén cơm để đem đổ sao? Thấy được như vậy, tâm mình bình an. Được phần mình, thua phần mình thì người khác sẽ được, mà được phần người ta thì phần mình sẽ chịu thiệt. Trong cuộc sống để cho tâm mình bình lặng trước mọi thịnh suy còn mất. Xin thưa đại chúng nè, có một cái điều phải vào quán nữa. Trong cuộc đời mình nó có những cái mình thấy mình mất, nhưng mà mình mất vài chục đồng, mình mất một đôi dép, mình mất một cái áo, cái đó nó rất nhỏ so với cái mất tình mất nghĩa. Thậm chí so với mai này mình mất cả cha, cả mẹ, cả người thân, nó còn nặng hơn cái mất tô cơm, mất đôi dép ngày hôm nay nữa. Và hãy để cho cái tâm mình nó nổi lên khi mình mất cái gì đó, rồi nhìn lại cái cách tu, cái cách đối xử của mình, mình mới biết được cái năng lực tu tập của mình. Đó, mình đi tu cũng dữ dội lắm đó, kinh nào mình cũng thuộc hết á, thầy nào mình cũng quen hết á. Nhưng mà rốt cuộc khi đụng chuyện tới mình đã đối việc như thế nào, để mình hiểu được cái nội công tu tập của mình. Chừng đó mình biết mình có nội công thâm hậu. Còn không thôi là bị chấn thương và bị nội thương, và phải tìm ai đó truyền công lực. Mà nếu người đó công lực không đủ nữa thì hai người tẩu quả nhập ma. Rốt cuộc mình thành một anh kiếm hiệp múa kiếm mà chẳng biết gì hết. Thôi mình nghĩ, nếu có người có thể dùng của báo trong bốn thiên hà để cúng dường Như Lai, nhưng có người chỉ đem mỗi công đức tôn trọng, khen ngợi, chí tâm cung kính, so sánh phước đức của hai người ấy bằng nhau. Nghĩa là Đức Như Lai thân và tâm đều hoàn toàn. Thân có 32 tướng đẹp nhất, 80 hình hảo và đầy đủ đại lực. Ở đây người ta nói rằng, nếu ai đó đem của báo trong bốn châu thiên hạ này cúng dường cho Phật, cúng dường Như Lai đó, và có người chỉ đem mỗi một công đức thôi, đó là công đức tôn trọng, khen ngợi, chí tâm cung kính. Một bên là đem của cải cúng, một bên là đem tâm của mình ra cung kính, thì hai người này phước đức của hai bằng nhau, không có khác. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu gì mình cúng cái thân, tức là cúng Đức Như Lai thân và tâm đều hoàn toàn, một bên là cúng bằng cái tâm, một bên là cúng bằng hình tướng. Thân Phật có 32 tướng đẹp nhất, 80 tùy hình hảo, đó là nói về cái thân tướng. Còn nếu mà nói về tâm Phật thì Phật có cái gì? Tâm thời có 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi. Mấy cái này mình học trước hết rồi nè. 10 lực nè, 4 vô sở úy mà, 3 niệm đại bi là mình đã học rồi. Ngũ trí tam muội, đây là nói về tâm lực của Phật đó nha. Tâm lực của Phật có 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi, ngũ trí tam muội. Ngũ trí tam muội là gì? Nó còn có một cái tên nữa gọi là ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán là gì? Đây là một pháp tu. Ngũ là mấy? Ngũ là 5. Đình là đình chỉ, dừng lại. Đình tâm tức là gì? Dừng cái tâm lăng xăng của mình lại và dùng cái pháp quán. Nói cách khác là 5 phương pháp quán tưởng để dừng cái tâm lăng xăng của mình. Cái tâm của mình rất là lăng xăng. Bây giờ mình cần có 5 phương pháp để mà dừng cái tâm này lại. Thì cái phương pháp, đây là một phương pháp tu mà có thể tu bằng 5 cách. Một là mình quán bất tịnh. Quán bất tịnh là quán làm sao? Quán nhơ nhớp. Thí dụ con người mình, người tu mà mình ham muốn hay là nhiều cái dục vọng, thì người ta thường quán bất tịnh để người ta thấy nó ghê, nó sợ, để trừ cái tâm đó đi. Đó gọi là quán bất tịnh. Thứ hai là quán từ bi. Quán bất tịnh là trị cái tâm tham dục, quán từ bi là trị tâm gì? Sân hận. Con người mình là dễ nổi sân nổi nóng thì quán từ bi. Người nào mà hay giận á, hay hờn giận, nó nên học cái quán từ bi để thấy sao tất cả mọi người đều giống mình. Nếu mình rơi vào cái tình trạng đó, mình cũng bị đau khổ như vậy, lấy cái lòng thương như vậy. Thí dụ như là mình thường có một cái tâm là dễ nổi nóng đối với cấp dưới của mình, thì mình hãy quán là nếu như ngày mình đi làm ở đâu mà mình rơi vào cái hoàn cảnh là mình cũng làm cấp dưới của người khác, thì mình cũng bị ăn hiếp như vậy. Tức là mình muốn hiểu được người khác, muốn thương được người khác, luôn luôn lấy mình với người đó để mình hiểu, mình thương được. Cái đó gọi là quán từ bi để trị cái tâm sân hận. Thứ ba là quán nhân duyên để trị cái gì? Si mê. Cái gì nó cũng có cái duyên của nó chứ đâu phải mà bình thường được. Ví dụ thôi, bây giờ mình cứ mình thương một cái người đó, mà giờ cái người đó người ta không còn thương mình nữa, mà mình cứ đau khổ hoài, thì là một dạng si mê. Thì mình phải thấy rằng tất cả đều là cái duyên. Ngày trước lúc mà mình còn đầm ấm với người đó thì biết đâu đó cũng một người đang đau khổ, tại vì họ có thể người nào đó thương mình không thương, mình thương người này, hoặc là ai đó thương người này mà không thương người này, thương người mình. Trong khi mình vui cũng có kẻ khổ. Thì hôm nay tới phiên mình, cái gì nó cũng có cái duyên của nó. Thí dụ như mình nhìn một cái người, tại sao nó ngu quá gì đi làm cực khổ, rồi đi làm từ thiện, rồi đi vô chùa rồi vậy, nhưng mà mình đâu có biết người ta vô trong đó người ta làm, người ta vui, người ta hạnh phúc, cái duyên của người ta. Còn mình chưa đủ duyên cái mình vô mình không vui. Cho nên mình rồi ngược lại, mình thấy một chúng sanh đang lặn ngụp, mình chỉ thương xót cho họ chứ không có chửi mắng họ, ngu si đần độn. Nhưng mà tại vì mỗi người cái duyên của nó. Có những đứa nó cũng muốn tốt lắm, nhưng mà lỡ nó quen, nó chơi với nhiều cái hoàn cảnh, nhiều con người hướng dẫn nó đi tới cái đường không tốt. Cho nên quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên là ba rồi, phải không? Cái thứ tư là quán giới phân biệt. Cái gì nó cũng có cái, nó cũng có cái pháp giới của nó. Mình đừng có đem, ví dụ đi, mình ở nước ngoài thì nó cũng có những cái hoàn cảnh của nước ngoài, rồi ở bên nước khác qua đây không hiểu, rồi trách móc không đúng. Bây giờ ngược lại, bây giờ nè, mình ở Canada phải không? Mình đi qua Âu Châu. Đời sống Âu Châu với đời sống đây nó cũng có phần nó khác, mặc dù đều là cái xứ tự do, xứ giàu có, nhưng mà có thể bên kia đời sống người ta cao hơn, lương bổng ít hơn, ví dụ chật vật hơn. Cái mình thấy người ta xài vậy, cái mình nói tại sao anh xài thế này thế kia, không phải. Rồi bây giờ mình gặp một cái người mà người ta nghèo quá, người ta không có tiền, cho nên người ta phải xài nó suy nghĩ kỹ, tiền tặng. Cái mình không có rõ cái hoàn cảnh của người ta, mình nói anh đó keo kiết thế này kia. Quán giới phân biệt là gì? Mình phải rõ ràng ở mỗi hoàn cảnh, mỗi con người nó đều có cái phạm vi của nó hết. Đừng, mình không có thể nào mà bắt cái này nó giống cái kia. Quán cái này để lìa cái gì? Lìa cái chấp, lìa cái dính mắc. Pháp Hòa ví dụ như là ngay cái khi mình tu cũng vậy, mình tu cũng vậy, mình ở hoàn cảnh nào, mình ở một quốc độ nào, mà đôi lúc mình cũng phải tùy thuận những chúng sanh ở đó để mình hành đạo được. Rồi mình đi qua, mình tu gắt quá, mình thấy người ta tu hơi lè phè chút cái mình chê, đó là một dạng chấp. Giờ phải quán giới phân biệt, có nghĩa là mỗi một cái chữ giới này không có là mà giới pháp, không phải là luật giới, mà chữ giới này là gì? Là ranh giới, là cái phạm vi. Mỗi phạm vi nó đều có cái hoàn cảnh của nó. Mình hiểu được như vậy thì mình lìa được cái chấp trước. Hồi là ở đầu tiên là lìa gì? Lìa tham, sân là từ quán từ bi là lìa sân, rồi quán nhân duyên là lìa si, quán giới phân biệt là lìa chấp. À, cái thứ năm là quán gì? Quán sổ tức, tức là đếm hơi thở, là cái pháp mình đang tu đó. Ví dụ mình ngồi xuống, mình hít vô, mình thở ra, mình đếm 1, mình hít vô, mình thở ra, mình đếm 2, đếm hết tới 10 cái mình buông nó ra, mình đếm lại, miễn sao mà tâm ý mình đừng có lăng xăng nữa. Tại vì mình thường ngày mình hay niệm lung tung đó, bây giờ mình niệm hơi thở, rồi quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở, sổ tức là đếm hơi thở. Đó là năm cái phép tu để dừng cái tâm, trong đó có tâm tham, sân, si, ngã chấp và lăng xăng lộn xộn của mình, gọi là loạn động. À, Đức Phật có khả năng tu năm cái này. Cái đó gọi là ngũ trí tam muội. Ngũ trí đó là năm thứ trí tuệ để đưa mình đi tới được cái chỗ chánh định. À, chữ tam muội là chánh định. Thí dụ như cái câu niệm Nam Mô Di Đà Phật Thế Tôn ấy, có câu này nè: chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con hiện đời đắc tam muội. Thì Pháp Hòa dịch lại cái câu tam muội là nguyện con hiện đời được chánh định. Thay vì mình đọc luôn chữ tam muội đắc hiện tiền thì mình không biết là mình đang tụng cái gì. Thì đã dịch tiếng Việt thì dịch rõ luôn là nguyện con hiện đời được chánh định. Hay là cái câu nè: ai cũng có cái nhân thanh tịnh. Cái nhân thanh tịnh là gì? Là cái khởi nhân thanh tịnh. Cho nên trong đó có một câu: chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tịnh nhân sớm viên mãn. Thì mình dịch lại là nguyện con tịnh nhân sớm viên mãn. Tịnh nhân là cái nhân thanh tịnh. Tịnh nhân thanh tịnh. Ngũ trí tam muội tức là năm trí tuệ để đưa chúng ta tới cái chỗ chánh định. Rồi bây giờ mình nói tâm lực của Phật ha. Tâm lực của Phật có 10 lực, có 4 vô sở úy, có 3 niệm đại bi. Có gì nữa? Có ngũ trí tam muội. Rồi bây giờ tới gì nữa? Có 3 thứ pháp môn. 3 thứ pháp môn là gì? Tức là ba cái pháp tu trong đó không vô tướng vô nguyện. Ai nhớ ba cái này còn có tên gì không? Ba cái gì nữa? Tam pháp ấn. Ba cái này còn gọi là tam pháp ấn. Ba cái này còn gọi là gì? Tam giải thoát môn. Tam giải thoát môn là ba cánh cửa giải thoát. Và vì vậy cho nên các chùa hay xây cửa tam quan đó. Ba cái cổng tam quan mà thường thường các chùa mình hay xây đó là tượng trưng cho ba cánh cửa này nè. Cánh cửa của không, cánh cửa của vô tướng, cánh cửa của vô nguyện. Không là gì? Tất cả mọi hiện tượng trên đời này không, không có gì thiệt hết đó. Vậy thì chữ không này không phải là không có gì, mà phải được hiểu là không có thật. Chứ có chứ, nhưng mà tại nó không thật có thôi, cho nên mới gọi là không. Và bây giờ cái tướng của nó là cái vô tướng. Ví dụ cái bàn, bây giờ mình tạm gọi là cái bàn. Đấy, mình nhìn vô đây mình, tại vì sao kêu cái bàn? Vì nó có cái tướng của cái bàn. Nhưng mà cái bản chất của cái bàn này là không có tướng, tại vì nó là do gỗ đinh. Cái không tướng đem tạm gắn vô đây, đóng vô đây, thì mình gọi tạm cái tướng này là cái tướng bàn. Nhưng mà bản chất của nó là vô tướng. Và bây giờ nếu cho dù nó có cái tướng này đi nữa thì cái tướng này thật không? Không, cho nên gọi là không. Vì mình hiểu nó chỉ là cái không tướng để tạm có cái tướng. Và mình hiểu rằng cái tướng này là cái tướng không, cho nên nó có cũng được, mai mốt lỡ nó cháy, nó bị người ta đập cũng bình thường. Có thì xài, mất thì thôi, gọi là vô nguyện. Vô nguyện là vô tác. Còn có một chữ nữa gọi là vô tác. Vô tác là không khởi một ý niệm gì nữa hết. Ví dụ mình có thân nè. Ví dụ mình cái thân nè. Thân này có cái tướng không? Đấy. Hiện tại mình có cái thân phải không? Gọi là tướng. Nhưng mà cái tướng này nó thiệt không? Nó tạm có thôi. Bây giờ nó đang già rồi đó, nó đang chuyển đó. Từ tóc đen ra tới tóc muối, rồi tới tóc muối, rồi tới tóc hết hết tiêu. Tiêu ở đâu hết rồi, giờ bắt đầu còn muối không? Rồi muối đầy hết trơn, tới ngày nó tiêu lại là mà không phải tiêu này là tiêu dên, tiêu tùng, tiêu đời. Đó, rồi đưa chưa nói là từ cái thẳng từ từ chuyển nhăn. Như vậy thì nhìn cái tướng này là không gì. Đó, không nè, vô tướng nè. Rồi mai mốt á, bây giờ thí dụ bây giờ mai mốt mà nó già nó bệnh, mình không có làm chủ được cái gì hết á. Ngày nào mình cũng nguyện là con đừng đau đừng bệnh, là mình nguyện chơi chứ. Mình nguyện để mà được thì dứt giác không được thôi chứ. Thiệt sự ra là nếu mà tu tột cùng là dưỡng bệnh rồi uống thuốc rồi vậy đó, nhưng mà thủy chung mình không có làm gì được hết. Cho nên cuối cùng thôi, vô tác. Vô tác đây không có nghĩa là mình không có làm gì hết, nghĩa là mình không khởi một ý niệm chấp trước nữa. Nó còn thì mình dụng, nó yếu thì mình dưỡng, mà bữa nào nó gãy nó đổ thì mình chịu thôi. Có nhiều cái mình cũng dưỡng dữ lắm chứ, lấy cây rồi kẹp rồi lấy dây rồi cột vậy đó. Mà nó gãy nó cũng gãy à. Thí dụ vậy đó, cho nên mình hiểu được như vậy, cho nên mình đi vô ba cái cánh cửa giải thoát. Cánh cửa nào nó cũng làm mình thoải mái hết đó. Hiện tại mình nhìn tất cả các pháp là không. Rồi bây giờ mình nhìn tất cả các là không, vì sao không? Vì nó chỉ là tạm có những cái tướng thôi. Cho nên tâm lực của Phật có được ba pháp môn và 11 thứ không quán. 11 thứ không quán là gì? Có nghĩa là Phật có cái đủ khả năng 11 cái cách quán về không, về tất cả là không. Thật ra cái này nó nhiều lắm, pháp số này nó rất nhiều, nó có thập lục, thập nhất, rất là nhiều, nhưng mà thủy chung gom lại nó nói tới nó lui nó cũng không ngoài 10 cái quán không. Thí dụ như là nội không, ngoại không, hai đấy. Quán nội là sao? Thí dụ bây giờ quán bên trong, trong thân thể này. À, ruột non, ruột già, bao tử, lá lách, lá mía, gì nữa, tim, gan, phèo, phổi gì đó. Nội quán này thì cũng thấy không. Rồi mình trong này không thì ngoài này nó cũng không. Đó là quán nội không, ngoại không. Ví dụ vậy đó. Còn nhiều thứ nữa. Rồi Phật có 11 cái thứ quán không, rồi 12 cái duyên trí. 12 duyên trí là gì? Tức là trí tuệ để quán 12 nhân duyên. Thí dụ như đầu tiên quán vô minh duyên hành, hành duyên thức, nhớ không? Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập gì đó. Trong kinh Pháp Hoa này cũng có nói, pháp số kinh điển cũng nói hoài đó. Nhớ là tất cả các thứ nó có mặt đều là duyên hết đó. Cái này nó duyên kia, mà không có cái mà một cái mà nó ngưng á thì tất cả các thứ khác nó sẽ dừng theo. Thí dụ bây giờ là vì con người có vô minh cho nên con người mới bị cái gì, mới thấy các cái thứ là thiệt. Vì các thứ là thiệt cho nên chấp, rồi sanh lão u bi khổ não gì đó. Nhưng mà có nhiều vị sẽ nói là đâu phải con người bắt đầu từ vô minh. Thật sự nói là phải có một cách, cái số nào bắt đầu rồi mới số 2, số 3. Cho nên mình có thể bắt đầu từ bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Ví dụ như vì con người có sanh tử, vì con người có sanh cho nên con người có tử, vì con người có sanh tử cho nên con người có vô minh. Thí dụ vậy đó, mình có thể bắt đầu từ sanh tử cũng được nữa, không nhất thiết phải bắt đầu từ vô minh. Nhưng mà căn bản khi mình học thập nhị nhân duyên thì hay nói là vô minh duyên hành. Hay là nói bát chánh đạo đi, bát chánh đạo bắt đầu từ gì trước nè? Chánh gì trước, ai nhớ? Chánh kiến. Chánh kiến rồi mới chánh tư duy, không? Nhưng mà thiệt sự ra có thể bắt đầu từ chánh định cũng được nữa. Tại sao? Nếu con người có chánh định, nhất định con người có chánh kiến. Nếu con người có chánh định, con người sẽ có chánh ngữ. Nếu con người có định, con người sẽ có chánh tinh tấn. Thấy không? Cho nên nói bát chánh đạo là bắt đầu từ chánh kiến, chánh tư duy. Tại vì nói thì phải có thứ lớp, nhưng mà thật sự cái đặc biệt của đạo Phật là khi giáo lý mà mình nhìn vô rồi, mình thấy cái gì nó cũng có thể bắt đầu được hết đó. Chứ không phải là 1, 2, 3, 4 vậy. Cái đó là một cái quán, là chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng có liên hệ với nhau. Cho nên á, 12 nhân duyên là một cái khóa, một cái mốc. Cái này nó bốc qua kia nó bốc qua nọ. Đức Phật có cái trí quán 12 nhân duyên, vô lượng thiền định. Vô lượng thiền định là gì? Có khả năng nhìn tất cả mọi sự vật và để đưa đến cái chỗ thiền được hết á. Phật nhìn cái gì Phật cũng nhìn bằng cặp mắt thiền được hết. Còn mình bây giờ là mình thấy khác, cái này mới tu nè, này không phải tu. Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn rồi, cái gì cũng thiền được hết. Bảy trí, đủ bảy trí. Bảy trí là gì? Bảy cái, mình có một cái danh từ nữa gọi là thất giác chi. Tức là bảy cái chi nhánh hay chi phần để dẫn mình tới sự giác ngộ. Chứ các vị mà luận giải đó, có khi người ta luận giải bảy bước chân mà Thái tử Siddhartha mà lúc vừa sanh mà đi bảy bước, mỗi lần mùa Phật đản mình hay nhắc đó, là bảy cái này đó. Trong đó gồm có gì? Một là trạch pháp nè, hai là tinh tấn nè, ba là hỷ nè, bốn là khinh an nè, năm là niệm nè, sáu là định nè, bảy là xả. Bảy cái. Ví dụ như bây giờ mình tu á, trước hết là phải trạch pháp. Hay nói bây giờ nói ví dụ ha, muốn có người yêu phải lựa chứ, đâu phải cần người yêu quá nhắm mắt lấy yêu đại đâu có được. Thì chữ trạch pháp là vậy đó, lựa. Mình tu mình cũng lựa. Mình lựa cái nào nó thiện pháp mình tu, lựa cái nào nó không phải thiện pháp không tu. Nhưng một khi mình đã lựa được rồi, chọn được rồi thì phải làm gì? Phải tinh tấn. Cho nên cái bước thứ hai là tinh tấn. Trạch pháp rồi tinh tấn. Mà khi mình tinh tấn, mình siêng tu thì nhất định cái quả được là gì? Là vui vẻ. Anh tu anh siêng năng mà anh phải vui vẻ nữa kìa. Mà hãy mà con người mà có vui vẻ thì nhất định tâm sẽ được cái gì? Được nhẹ nhàng, gọi là khinh an. Là bốn thứ rồi. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an là bốn. Thứ năm là gì? Thứ năm là niệm. Khi mà tâm mình khinh an nhẹ nhàng rồi là luôn luôn sống bằng chánh niệm. Mà người có chánh niệm rồi thì nhất định đi tới cái định, định tĩnh rất là dễ dàng. Và vì có người có định tĩnh rõ ràng, dễ dàng, cho nên con người không có chấp trước, dễ xả bỏ. Rồi bây giờ nói ngược lại, vì con người có luôn luôn sống bằng cái xả, cho nên luôn luôn tâm có định. Thấy không? Nói ngược cũng nói sao cũng được hết á. Bắt đầu từ cái nào cũng được hết. Con người có xả cho nên tâm con người có định. Con người cho định cho nên luôn luôn sống được dưới chánh niệm. Vì có chánh niệm cho nên tâm khinh an. Vì khinh an cho nên lúc nào cũng sống bằng vui vẻ. Vì vui vẻ cho nên siêng năng tu hoài, tu không chán, gọi là tinh tấn. Vì tinh tấn cho nên luôn luôn thấy rõ pháp nào tà, pháp nào chánh, lựa chọn. Thấy không? Nói từ đầu trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an. Bây giờ nói ngược lại, xả cũng được nữa. Hoặc là giờ bắt ngang cái đi, niệm. Con người có chánh niệm là con người sẽ có định tĩnh. Vì có định tĩnh cho nên tâm lúc nào cũng sao? Dễ dàng đi vào cái chỗ vui vẻ, hỷ xả. Đó. Cái này đạo Phật gọi là gì? Tương tức. Giáo lý này gọi là giáo lý tương tức. Tức là mình nhìn cái này nó có liên hệ tới cái kia. Xin lỗi, người mình đi vô trong cái hãng may quần áo á, người ta may theo khâu. Anh mà phải ráp cái bầu xong, về xong anh dục qua cái khâu đôm nút, người ta mới có chỗ người ta đôm chứ, phải không? Anh không mà tự nhiên may cái chỗ đó rồi sao ta làm? Cho nên nó liên hệ, nó trợ duyên cho nhau. Vô lượng thiền định, đủ bảy trí, và có thể vượt đến bờ của sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật là mình học hoài rồi đó. Nguyên kinh này là nói tới nói lui là ngoài không ngoài sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu người đem những phương pháp ấy để khen ngợi Đức Phật, người ấy gọi là bậc chân chánh cúng dường Phật. Đó. Thí dụ như mình thường tu theo cái này nè, hoặc là thường khen ngợi Phật là bậc có đầy đủ 10 cái trí để quán 12 nhân duyên, ba niệm đại bi gì đó. Ví dụ như bây giờ có người người ta là nó cúng dường tiền làm tượng Phật trang nghiêm quá, mình không có cúng, nhưng mà giờ mỗi lần tượng Phật của người đó mình đứng trước tượng đó mình đã khen: đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm tức, nhờ anh có cúng tiền làm tượng cho nên người ta mới làm tượng Phật đẹp, phải không? Nhờ có tượng Phật đẹp cho nên ai nhìn Phật cũng khen hết đó. Thì cái người phước của người cúng và phước người khen mỗi ngày, hai người phước giống nhau. Cứ mỗi lần có người khen cái anh cúng được phước. Thấy không? Thì bây giờ mình, ví dụ bây giờ mình cúng tượng Phật trang nghiêm, cái ta ô thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Cứ mỗi lần mà lên tụng kinh mà nhìn Phật quán tưởng là cái anh cúng tượng Phật anh được phước. Vậy thì cúng tượng Phật, bây giờ mình nghèo quá không có tiền cúng, hoặc là lúc người ta làm tượng mình không hay mình không cúng dường, hoặc là mình người là người sanh sau đẻ muộn, lúc ta làm tượng Phật mình không biết ở đâu á, 10 năm sau mình mới có mặt ở đời, 20 năm sau mình mới mò tới chùa, lúc mình tới chùa tượng Phật được 30 tuổi rồi. Nhưng bây giờ tượng Phật trang nghiêm quá thì mình nhìn mình tự khen Phật, đều có phước giống nhau. Rồi bây giờ nè, nói này rồi mình học lại khác nè. Cái gì mà người ta làm ra là công cán người ta dữ lắm, mình không khen thì chớ chê. Đó, mình rõ ràng vậy thôi. Người ta làm ra người ta cũng muốn đem hết công sức người ta cống hiến chứ đâu phải là bình thường đâu. Nhưng mà mỗi người mỗi khả năng. Cái gì người ta làm ra, một là mình hưởng, còn hưởng ăn ngon. Một khỏi ăn, hai ăn ít. À, mình chê chi rồi tự nhiên mình làm cho người ta thối lui, người ta không có ý chí người ta muốn làm nữa, rồi người khác nghe mình chê cái ta không thèm ăn cái này ế. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên tại sao trong luật dạy đó, khi ăn cơm đó, mà lỡ trong chén cơm có con ruồi, có sợi dây thun, im lặng là bên bỏ chứ không được la làng. Đang ăn cơm vậy nhìn vô chén cơm thấy sợi chỉ bún tàu, trời ơi trời, coi nè, làm ăn vậy nè, là người ta gớm, người ta không ăn, người ta không ăn, lát người ta bỏ cái này là mình mang tội. Có ai chết chóc gì cái sợi dây nằm trong đó đâu, mà thậm chí có tóc ở trong đó cũng có ai chết là do trúng độc tóc đâu. Xin lỗi thưa đại chúng, là nhiều bữa ăn của Pháp Hòa đó nha, nhiều bữa ăn Pháp Hòa lượm ra 5 sợi tóc cũng có, mà có bao giờ qua nói gì đâu. Cho nên mình chỉ nhắc thôi, đại chúng nấu ăn nhớ mang nón, đặc biệt là các sư cô. Thì bây giờ mọi người mình ý thức cái vệ sinh chung. Thật sự ra thưa đại chúng, đúng ra đó là cái ban nấu ăn đó, là phải bịt khẩu trang nữa đó, nếu mà đúng pháp á. Trời đất ơi, ngồi cuốn bò bía mà tua xua hết trơn. Đúng ra cái ban nấu ăn là phải bịt khẩu trang, gọi là đúng pháp. Tóc thì mình bịt tóc và mình phải mang khẩu trang, nếu mà là mình biết là mình là người Bồ Tát thường hay nói. Đáng lý mình ngồi mình không có bịt khẩu trang thì mình im lặng mình niệm Phật cho nhiều. Không? Mà nếu muốn nói là mình phải tránh trường hợp, đừng để, làm sao mình biết được cái chuyện đó. Cái thứ hai là gì? Không có ăn uống trong khi làm. Muốn ăn là ngồi chỗ nào đó ăn, ăn cho xong mới vô làm. Đang làm này cái cầm miếng bánh cắn miếng để xuống, biết chắc là những cái gì mình ăn nó không đổ vô trong thức ăn không? Thành thử ra mình hành chưa đúng pháp. Cái đó là gì? Đó là vệ sinh chung mà luật dạy rất là rõ. Ai mà học luật sa di là sẽ biết mấy cái đó. Mà thật sự mình làm vậy để chi? Lỡ mình có cảm, có bệnh, mình không có lây cho người khác. Giờ đại chúng ở trong bếp nhớ, buổi sáng mình ăn sáng đó, muốn ăn ngồi góc, xin lỗi, ăn cho lẹ 5 phút 10 phút là mình xong. Còn hơn mình ăn chén chè, chén cháo gì mà ăn nửa tiếng đồng hồ. Tại vì mình ăn muỗng, mình xây qua mình làm việc, rồi vừa ăn vừa nói, ôi ôi này ngon ghê em. Thành thử ra nó sẽ làm, nó sẽ làm vừa chậm trễ cái món ăn mình, nó nguội đi và nó không có đúng. Và lỡ những cái dơ đó, rồi cái người mà người ta không có kềm chế được, cái khi mà người ta thấy cái gì mà nó dơ đó, người ta la lên. Cho nên cúng dường á, ở trong này cái câu mà cúng dường Phật á, một là mình cúng dường cái thân tướng của Phật bằng cách là tạo tượng Phật. Những tượng Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng có một cách cúng nữa là mình khen ngợi. Khen ngợi. Thì cái điều này mình ứng dụng trong chùa cũng được, khi mình tới tượng Phật mình đảnh lễ. Còn nói cho thực tế trong cuộc sống của chúng ta, thì ai làm cái gì chúng ta khen. Dĩ nhiên là mình khen không phải là mình tưng bốc người ta lên tận mây xanh. Nhưng mà mình mà một lời dạ cái này ăn được, cái này đẹp. Còn hơn là mình chê người ta tận mà thật sự đâu có xấu xí đến mức độ mà mình vậy đâu. Chỉ có điều là ngon, dở hay là chưa đủ cái chất lượng thôi, chứ không phải là ăn không được. Ví dụ cái món nào nó lạc, mình thêm tí muối. Món nào nó mặn, mình thêm miếng đường hay là miếng nước sôi. Nói chung là mình tự mình điều chỉnh, chứ thật sự trong cuộc sống thì không bao giờ có được cái trọn vẹn. Và mình học cái hạnh làm sao mình khen tặng hơn là mình chê bai. Cái đó cái phước của mình. Rồi đời sau mình sanh ra bất cứ đời nào, mình cũng thân tướng mình nó cũng trang nghiêm hơn, là vì mình thường khen hơn là mình chê. Cái gì nó cũng có cái nhân của nó. Nếu mà mình gặp cái quả đời này mà tại sao mình luôn luôn bị người khác đối xử không tốt, là mình biết là cũng có cái nguyên do chứ không phải không đâu. Rồi bây giờ mình nhìn lại cái hiện tượng, cái tánh tình của mình sống ra làm sao. Chứ không phải tự nhiên mình, nhiều khi mình chỉ nhìn mình thấy một cái lỗi của một chiều cũng đúng. Quán nhân duyên đó, năm cái phép quán đó, hồi nãy đó, ngũ đình tâm quán đó. Nếu một người mà thường hay khổ lụy vì hoàn cảnh gì đó, mình hãy quán lại. Cái gì nó cũng có cái duyên do của nó, chứ không phải là không. Bây giờ đó là cúng dường Phật nha. Bây giờ nó cúng dường Pháp nào. Thế nào gọi là cúng dường Pháp? Thiện nam tử, nếu cúng dường 12 bộ kinh là cúng dường Pháp. Biết 12 bộ kinh không? Bộ Địa Tạng, bộ Pháp Hoa, bộ Di Đà hả? Không phải. 12 bộ kinh là 12 thể loại kinh điển. Thí dụ kinh Pháp Hoa có những đoạn văn trường hàng, có những đoạn kệ tụng, có những đoạn thí dụ, có những đoạn nhân duyên. Thì trong kinh Pháp Hoa có nhiều thể loại trong đó lắm. Thì kinh Phật cũng vậy, người ta chia ra nhiều thể loại khác nhau, mà chúng ta thường gọi là 12 bộ kinh hay là 12 loại kinh. Ví dụ như tôi nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật gì đó, những cái văn như vậy gọi là văn trường hàng. Rồi tụng hồi cái đi, Đức Phật muốn nói kệ rằng nói kệ gì đó, cái đó là gì? Kệ tụng. Rồi tự nhiên có một cái người nào đó họ đến có chuyện gì đó, Phật nói, cái đó gọi là nhân duyên. Rồi có những cái kinh đó Phật không có ai nói gì hết trơn, tự nhiên Phật đang ngồi với các thầy vậy, Phật nói này các thầy tỳ kheo, trên đời này có hai thứ bố thí các thầy nên biết, Một là bố thí tài, hai là bố thí pháp. Bố thí pháp quý hơn. Ví dụ này các thầy tỳ kheo, trên đời có hai thứ nghiệp mà quý thầy cần biết. Một là tài nghiệp, hai là pháp nghiệp. Tài nghiệp tức là sự nghiệp tiền tài, pháp nghiệp là sự nghiệp về Phật pháp, pháp nghiệp tốt hơn. Ví dụ vậy đó. Này các thầy tỳ kheo, có hai thứ ơn các thầy nhớ. Một là tài, ơn tài, hai là ơn pháp. Ơn tài tức là tiền của mình có, mình cũng biết ơn đó, nhưng mà không khéo sử dụng thì chính nó cũng có thể làm mình khổ. Nhưng mà pháp tài, ơn pháp thì khác. Mình luôn luôn nhớ ơn Phật pháp, nhớ ơn những lời dạy đẹp thì để nhắc nhở mình. Không ai hỏi gì hết, tự Phật gọi, Phật nói vậy đó. Cái đó gọi là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà tự nói. Thì tất cả kinh điển chia thành 12 loại. Nếu mình có thể cúng dường được 12 bộ kinh, loại kinh như vậy cũng là một hình thức cúng dường. Ví dụ như giờ mình hùng tiền, mình in kinh Nhật Tụng. À, cũng là một. Trong kinh Nhật Tụng có nhiều thể loại trong đó. Ví dụ kinh Di Đà, kinh Phổ Môn là trường hàng. Kinh Vu Lan là gì? Là kệ tụng, tại vì dịch ra. À, một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung. Tụng vậy, cho ta dễ nhớ. Rồi bây giờ hỏi là thế nào, làm thế nào cúng dường 12 bộ kinh? Đây là bây giờ cái cách mình cúng dường ha. Nếu chí tâm tinh kính và thọ trì, đọc tụng, giảng nói đúng theo lời nói và thực hành, đã tự làm lại khuyên người khác thực hành, ấy là cúng dường 12 bộ kinh. Thấy chưa? Hồi nãy là mình cúng dường nhiều Phật, rồi giờ cúng dường pháp. Cúng dường pháp bằng cách nào? Đọc tụng, thọ trì, giảng nói, tự mình làm, khuyến người ta làm theo. Như vậy gọi là tụng kinh rồi đó. Ví dụ như giờ mình thường xuyên niệm Phật, thấy người kia sao không có buồn khổ quá, mình khuyên người ta niệm Phật. Khuyên người ta niệm Phật là cúng dường pháp. Khuyên người ta tu là cúng dường pháp. Ví dụ bây giờ mình tu Bát Quan Trai, mình khuyến khích người khác đi tu Bát Quan Trai với mình. Tôi nói thôi tôi không quen đâu, tôi vô đó tôi ngại lắm. Nói đừng có ngại, có tôi, có gì tôi hướng dẫn cho. Ví dụ vậy đó, mình nói sao cho người ta khuyến khích. À, nếu có thể chép 12 bộ kinh, đã viết chép dùng nhiều thứ cúng dường như cúng dường Phật, chỉ trừ tắm rửa. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình có thể làm bất cứ cái gì. Thí dụ như viết chép, mình viết kinh, mình chép kinh, mình cúng dường, trừ cái lúc mà mình đi tắm thôi. Trừ lúc mình đi tắm, còn ngoài ra, bước ra khỏi cái nhà vệ sinh rồi là mình nói, mình hành, tất cả đều là hành thức cúng dường pháp hết. Con Phật tử hôm nay, năm nay viết kinh Địa Tạng trong một cuốn sổ, cuốn tập chép tay nguyên bộ Địa Tạng, mới gửi tặng Pháp Hòa nhân dịp đầu năm 2018. Có một vị chép cho Pháp Hòa một bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, chép tay nha, bộ Đại Bát Niết Bàn. Có vị chép tặng cho Pháp Hòa một bộ kinh Vạn Phật, chép bằng tay. Mười mấy ngàn danh hiệu Phật mà cái cuốn mình thay lại, chép tay đem cúng dường. Mỗi năm sinh nhật 2 năm rồi được 2 bộ kinh. Năm nay là cúng, có một vị cúng một cuốn Địa Tạng. Cho nên mình chép kinh cúng dường. Hồi xưa Pháp Hòa biết có một bác đó, năm nay bây giờ bác mất rồi, bên Mỹ đó. Cái cuốn Sám Pháp Dược Sư của mình đó, trời ơi, in ra cũng được phải không? Không, bác ngồi phải chép. Chép xong mới kẹp cái dĩa của Pháp Hòa vô, cái dĩa Pháp Hòa tụng á, đem tặng. Rồi ngồi chép quyển khác tặng. In sao tại nó không, đây là kỷ niệm. Khi mà mình chép kinh, với mình nghĩ về người đó, vì người đó cho nên mình chép quyển kinh này, cho nên khi mình mất đi thì cái quyển kinh đó vẫn còn cái kỷ niệm với người đó. Cái ý, cái tâm nguyện của bác. Với hơn nữa đó, cái ý của bác là sao? Con muốn làm như vậy á, để cho người khác thấy, ồ, tội nghiệp bà già vì thương mình mà chép kinh, bây giờ người ta chép mình không tụng, có lỗi với bà già. Làm vậy là một hình thức khuyến khích, thấy cái công lao của một bà già ngồi chép kinh cho mình, nên ráng tụng. Cho nên Pháp Hòa hay nói với quý bác á, những cái gì mà quý bác muốn khuyên nhủ con cháu á, nhiều khi đời sống hiện tại mình nói nó không nghe đâu, chép viết ra, ngồi nắng nót viết ra. Mà khi viết nhớ ghi ngày tháng, và đồng thời nói rằng á, má ghi những lời này trong khi má còn đang tỉnh táo, và đây là những cái điều mà má muốn ghi lại cho các con, để các con cố gắng thực hiện sau khi má không còn ở trên cõi đời này. Nhiều khi như vậy mà nó quất lắm đó. Nhiều khi cái tình thương nó mở ra cái gì đó, cái kỷ niệm, à, tiếng Hán gọi là cái di vật. Di vật là gì? Tức là cái vật mình để lại bằng những cái lời sao chép như vậy. Nó nhiều khi ít nhiều nó theo. Còn mình photocopy thì chuyện dễ rồi, không? Chính tay của mình chép lại. Cho nên không biết là người thân cô Pháp Tịnh bây giờ còn giữ cái băng cassette xong. Chính ngày xưa Pháp Hòa đã bày cho cô Pháp Tịnh tụng kinh Vu Lan báo hiếu vô trong cái băng cassette rồi để lại cho con cháu. Ngày xưa Pháp Hòa bày cho cô Pháp Tịnh, Pháp Hòa bấm nút rồi chỉ cô cách tụng để mà cô lưu lại cho con cháu của cô. Cho quý cô bây giờ cái phương tiện thâu nó không có khó, nên làm cái chuyện đó. Thâu lại một cuốn kinh mình tụng, để mai mốt con cháu nó còn lại cái tiếng của mình. Mà mình phải lựa những cái kinh nào mà tụng mà nghe mà có thể thấm và chuyển hóa được nó. Ví dụ như kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, hay là những cái bài sám khuyến tu khuyến thiện đó. Nên làm cái chuyện đó. Đó là mình cúng dường pháp đó. Bây giờ mình lấy giáo pháp rồi mình khuyên chưa được, thì mình lưu lại để con cháu mình làm cái chuyện đó. Hay lắm. Cái chuyện này Pháp Hòa nghĩ hồi Pháp Hòa 15 tuổi rồi đó. Hồi đó băng cassette mà, mấy vị đem tặng cho Pháp Hòa cái cuốn băng cassette đó. Rồi hồi đó mình đâu có tiền mua băng đâu. Cái lúc mà người ta, thí dụ như cái cuồng băng đó, nó có 50 phút à. Mà cái băng cassette hồi xưa là 1 tiếng, có loại 60 phút, có loại 90 phút. Nhiều khi dư có chút xíu, khoảng chừng 20 phút phía sau dư băng, Pháp Hòa lợi dụng 20 phút băng đó và tụng bài kinh vô đó. Tụng bài kinh trong đó. Hình như giờ cũng còn 1-2 cái tụng hồi mình 15-16 tuổi. Ví dụ bây giờ cũng có cuốn kinh mà Pháp Hòa chép tay hồi đó 12 tuổi Pháp Hòa chép đó. Mà nếu mà mấy chục năm sau mà đem cái cuốn đó ra thì cái cuốn đó rất là kỷ niệm. Hay là cái áo tràng mà thầy mặc hồi thầy 7 tuổi đó, đem ra rất là kỷ niệm. Chứ ví dụ bản thân mình nó cũng là một khuyến khích. Cái thứ hai là người sao người ta nhìn vô đó, nó cũng khuyến khích. Cho quý cô quý bác nên thực hiện cái đó sớm. Những cái gì mình muốn nói với con mình, muốn khuyên nhủ con mình, thâu lại. Bây giờ mình nói nó không nghe đâu, nhưng mà khi mình mất đi rồi, nó đâu còn lưu lại cái gì của mình đâu. Cái cuồng băng nó nghe, nó nghe rồi những cái lời nhắc nhở của mình, ít nhiều nó sẽ thấm. Nếu có người thể, nếu có thể chép 12 bộ kinh đã viết chép rồi cúng dường như cúng dường Phật. Nếu có người cúng dường thọ trì đọc tụng kinh điển như thế, được như vậy gọi là cúng dường pháp. Thấy không? Thọ trì đọc tụng hành theo đó. Lúc cúng dường pháp như cúng dường Phật, hoặc có pháp gọi là Bồ Tát Nhất Căn. Bồ Tát Nhất Căn là gì? Đó là Bồ Tát Thượng Thừa, một căn tính thôi, đó là giác ngộ. Vị Bích Chi Phật Tam Căn. Tam Căn là gì? Căn bậc thượng, căn bậc trung, căn bậc hạ. Trong chúng sanh mình có những người thượng căn, trung căn và hạ căn. Tam đế là gì? Tam đế tức là ba điều chân thật. Cũng giống như tứ đế. Tứ đế là bốn điều chân thật. Như rượu đế là rượu không có pha. Ta tứ đế là khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Bây giờ tam đế là gì? Là ba thứ chân thật. Ba chữ thân thật là gì? Quý vị nhớ ba câu này hay lắm. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Tất cả các cái hình tướng, hành tướng trên cuộc đời này biến đổi, gọi là chư hành vô thường. Nè, tâm mình là một tâm hành phải không? Nó có yên chỗ không? Không. Chư hành vô thường. Đang giận người ta đùng đùng vậy đó, giận vậy đó, cái tự nhiên ai đó tới tặng cái người làm mình giận, người ta xin lỗi, người ta tặng bông, cái cười hề hề lên. Hay là mình do mình hiểu lầm mình giận, hết hiểu lầm cái cười vui đó. Tâm hành vô thường mới giận tức thì thấy cái vui. Tâm hành vô thường, chư pháp vô ngã, tất cả mọi hiện tượng, mọi hình tướng, mọi thứ trên đời này nó không có cái thật ngã của nó. Ví dụ như cái bàn này, nó không có cái real form của nó, nó không có cái real self của nó. Chẳng qua là có gỗ, có đinh đóng lại, mình gọi là cái bàn. Nhưng mà cái bàn này nó không có cái thật ngã của cái bàn. Chẳng qua nó ở hình tướng này, mình kêu cái bàn thôi. Bây giờ lột nó ra, cầm một tấm không kêu gì? Tấm dán. À, rồi đốt nó đi thành tro, kêu đám tro. Từ cái bàn trong giây lát nó đổi tướng, nó đổi tên hết. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Còn niết bàn là tịch tỉnh. Niết bàn là gì? Là trạng thái bình an của tâm. Chỉ có trạng thái đó là sự vắng lặng viên mãn. Cho nên nhà Phật hay dùng, ô Phật nhập niết bàn, vị hòa thượng kia đã nhập niết bàn. Tịch tỉnh tức là đi vào cái chỗ vắng lặng hoàn toàn, không còn một cái khởi niệm gì nữa. Cái người chết đó, ta lấy cái hình tướng đó, ta đã biểu tượng thân tướng bây giờ không còn nhúc nhích. Tâm ý bây giờ đi vào cái chỗ tĩnh lặng hoàn toàn. Nhưng mà không phải chết mới được vậy. Nhiều khi người sống mình có tu, mình cũng có chút xíu niết bàn tịch tịnh. Ba điều chân thật. Vậy thì trên đời này cái gì là tịch tịnh nhất? Khi tâm mình vắng bặt những tham sân si. Tại vì cái chữ niết bàn á, nó phiên âm từ cái chữ nirvana. Mà cái chữ nơ trong tiếng Phạn á, chữ nơ nghĩa là nô. Chữ vana là những cái gì mà negative. Thí dụ như là nirvana là no greed, là không tham, là niết bàn. Không sân là niết bàn. Gì? Niết là không, bàn là sân. Thí dụ vậy đó. Niết là vô, bàn là si. Khi tâm không còn si mê là niết bàn. Đừng có hiểu lầm là niết bàn là cái chỗ để mình chết mình mới được tới. Niết bàn là cái trạng thái của tâm. Trời ơi, sao tôi thấy chị hay quá. Chị đi vô cái tiệm làm mà bao nhiêu mấy cái người hung dữ xung quanh chị. Họ nói chuyện gì mà quá trời, mà sao thấy chị vui vẻ, chị bình an mỗi ngày. Nói dạ, em có niết bàn của em đó. Sống trong cái cảnh lăng xăng mà tâm mình vẫn bình an được là niết bàn. Hồi đó tôi chưa có biết nhẫn là gì đâu. Mà kể từ khi tôi đi vào trong một cái đoàn thể đó, tôi sinh hoạt đó, tôi học được rất nhiều chữ nhẫn. Không phải nhẫn lời nói của người ta không, mà đôi khi nhẫn luôn cả hành động. Tại có những người, người ta không có hành, có những người, người ta không làm, người ta không có chọc ghẹo mình bằng cái lời nói, nhưng mà người ta bằng hành động. Có những người, người ta không có, người ta không có, người không có sỉ vả mình bằng hành động, mà người ta sỉ vả mình bằng lời nói. Có những người, người ta không làm khổ mình bằng lời nói trước mặt, nhưng mà người ta làm khổ mình bằng lời nói sau lưng. Tức là người ta nói lén mình. Người ta luôn luôn tạo những ngọn gió sau lưng mình. Cho nên khen chê trước mặt, khen chê sau lưng đều là hai loại gió. Thí dụ như giờ có nhiều người, người ta trước mặt mình, người ta thẳng thừng, người ta chê cái mình cũng khổ. Rồi giờ sau lưng mình, người ta chê mình mà mình không được bao giờ được nghe, toàn là nghe nói lại không. Cái đó khổ dữ nữa. Tại cái người nói lại người ta thường thường người ta thêm chứ ta đâu có nói bớt. Người ta chê mình có năm mà người đó thêm chút ngò ở trên nữa thành năm rưỡi. Nhất căn bích chi tam căn tam đế ha, tam đế là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Nếu người tin như vậy gọi là cúng dường pháp. Nếu ai đó mà tin rằng trên đời này có ba cái pháp hồi nãy qua nói đó, tam căn như vậy, và đồng thời mình thấy rõ chúng sanh nhiều căn cơ, mình thấy rõ nhiều chúng sanh nhiều căn cơ, thì mình sao không có chấp trước, không có chấp trước, không có giận họ. Đâu phải ai vô chùa tu mấy chục năm cũng có giọng tụng kinh tốt đâu. Có nhiều người ở mấy chục năm nhưng mà giọng tụng kinh bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà có người mới vô có một tuần lễ thôi mà cái giọng tụng nghe hết hồn. Tại sao? Mỗi người nó có cái căn cơ riêng. Có những người ca sĩ hát mấy chục năm mà không nổi. Có nhiều ca sĩ mới hát có một tháng nổi quá trời. Cái căn cơ của người ta. Người tu mình cũng vậy. Cho nên trong hàng đệ tử, một người thầy là thấy rõ căn cơ của từng người đệ tử mà không chê người nào hết. Mà mình thấy được căn cơ của họ làm gì được, mình nhờ đúng cái căn họ. Đó mới biết hành, là cái người biết ứng dụng pháp. Cái người mà biết truyền pháp, cúng dường pháp là phải tùy căn cơ của chúng sanh mà cúng dường cái pháp cho họ. Cái này hay vô cùng. Bây giờ cái thầy đó, thầy không biết làm gì, thầy không biết giảng kinh mà ông biết tụng kinh. Rồi có nhiều đám giao cho ông đi. Cái đó gọi là cúng dường pháp đó. Tức là mình đem cái pháp đúng, mình cúng dường đúng cái căn của người đó. Rồi có những thầy người ta rất là giỏi về tổ chức, mình nên để cho cái vị đó trong vấn đề tổ chức. Cho nên quý vị thấy không, Phật á, Phật hay lắm. Phật khen Ca Diếp là khổ hạnh đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Rồi gì nữa? A Na Luật là gì? Thiên nhãn đệ nhất. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất. La Hầu La mật hạnh đệ nhất. Mỗi thầy có cái nhất hết. Rồi thậm chí đến cái ngày đệ tử đầu tiên của ngài là ngài năm anh em Kiều, ngài Kiều Trần Như. Cái gì biểu quý vị biết Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Pháp lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì khi Đức Phật độ năm người tỳ kheo đầu tiên vô tu á, thì người đầu tiên tên gì? Tức là ngài Kiều Trần Như. Trong năm anh em mà ngài Kiều Trần Như là cái vị tỳ kheo đầu tiên nhất trong giáo đoàn của Phật. Như vậy có phải ngài Kiều Trần Như là pháp lạp bậc nhất không? Pháp lạp bậc nhất. Nhiều lắm. Tại vì gom lại mình collect lại là 10 đó. Chứ thật sự ra trong tất trong thánh chúng của Phật, pháp lạp là gì? Là tuổi đạo. Pháp lạp là tuổi đạo. Thí dụ như lạp là tuổi đó, tuổi đạo bậc nhất. Cho nên mình đó, học phải học cái hạnh của Phật. Ở trong chúng đó, người ta có cái gì đó, mình phải đúng cái căn cơ người ta mình nhờ. Mà mình nhờ người ta càng ngày người ta càng giỏi. Người ta càng giỏi thì mình càng khỏe. Mà mình làm cho cái đạo tràng nó hưng thịnh chứ. Có gì đâu. Một ông vua mà ổng thường phải đi làm gì? Đi chiêu hiền đãi sĩ. Quý vị hiểu chữ chiêu hiền đãi sĩ không? Chiêu người ta về phải đãi người ta nữa. Chứ không phải là còn mình bây giờ chiêu hiền đì sĩ, tức là chiêu nó về xong đì nó xác nhé. Không phải. Chiêu hiền, chiêu thì phải chiêu là nạp á, tức là mình kêu người ta về nhưng mà phải đãi ngộ người ta, cho người ta đúng cái việc và đồng thời phải khen thưởng. Phải thưởng tặng. Cho nên ở cái xứ ở cái nước Mỹ nè hay lắm nha. Dân Canada mình mà học giỏi có bằng cấp có, còn Mỹ hốt hết. Mỹ trả lương gấp đôi, gấp ba, bốc về Mỹ hết. Đó. Mỹ là biết chiêu hiền, đãi sĩ. Cho nên mình cũng vậy. Mình cũng vậy. Mình thấy ai có cái tài năng mình nên nhờ họ. và thỉnh thoảng phải nên làm cái gì đó để cho họ vui. Có nhiều khi đâu có gì đâu, cho họ miếng bánh thôi mà vui, không phải là họ thèm cái đó, nhưng mà ý nó là mình nhớ đến họ, mình nghĩ đến họ, mình appreciate, mình nhận ra những cái giỏi của vị đó. Cho nên kinh của Phật, quý vị thấy là một đoạn kinh thôi mà quá chừng những cái pháp để mình ứng dụng, mình sống trong cuộc đời. Bây giờ nó cúng dường tăng nha. Nếu có người cúng dường bậc phát bồ đề tâm, vị thọ trì giới cấm và người xuất gia tu hạnh tu đà hoàng cho đến quả a la hớn, gọi là cúng dường tăng. Đó. Hồi nãy là trên là cúng dường pháp rồi, bây giờ cái đoạn này chỉ có một câu cúng dường tăng thôi. Cúng dường tăng là cúng dường ai? Cúng dường những người phát bồ đề tâm, chưa xuất gia nhưng mà người ta phát tâm bồ đề, mình phải cúng liền. Cô con muốn nghe pháp quá mà con không có cái máy. Ồ không sao cô cúng. Có nhiều vị người ta phát tâm mức đó. Vừa rồi đây có một cô Phật tử của Phật, và cô nói thầy biết không, trời ơi bây giờ con nhỏ này nó chịu tu, con mừng như là con nó tu vậy đó. Nó chỉ là bạn thôi mà hồi nào giờ nó làm chung với con, nó không có chịu tu hành gì. Bữa nọ con nó nghe con khuyến khích nó tụng kinh, rồi nó nghe ai nói là tụng cái gì linh cái gì hay hay đó, nó đòi con tụng, trời con đi kiếm mà kệ nó thầy. Mới đầu nó nghe kinh nó cứu khổ cứu nạn, con cũng nghe lời nó, con đi kiếm cho nó tụng. Nhiều khi nó hiểu thấu sâu sắc hơn rồi cái ý nghĩa mà cứu khổ cứu nạn vượt hơn, nó tu sâu hơn. Nhưng mà con vậy mà con vui, cực khổ vậy mà con vui. Cái người đó gọi là cúng dường tăng á. Chờ mình thấy ai mà phát tâm bồ đề ở nhà, chưa nói là người đó tu hành thọ giới, chỉ mới phát tâm thôi, mình phải cúng dường. Cho nghe con mình á, nghe con mình mà nói, mẹ ơi con muốn thờ Phật, trời lật lật đật đi kiếm Phật gì cho nó thờ. Chứ đừng nói mày thờ Phật cái gì, mày còn tuổi còn nhỏ mà mày đang thờ Phật rồi, trời đất ơi cái này là mình cúp điện nó luôn rồi. Thấy nó muốn thờ Phật thì phải phát tâm khuyến khích, khuyến khích. Cho nên Pháp Hòa đi vòng vòng các nơi, thấy nhà Phật tử này, như vừa rồi con anh Phật tử mới mua cái nhà, bây giờ muốn thờ Phật nói nhờ thầy lo giùm mấy cái tượng Phật, có vui vẻ thôi. Trời ơi, làm cho người ta phát tâm tu khó lắm à, và làm cho người ta lui sụp dễ ợt à. Rồi kiếm một cái người mà phát tâm đâu phải dễ đâu. Cho nên thấy ai, bất cứ người nào phát tâm, hộ trì cho họ bằng mọi cách. Ăn chay cũng được, tụng kinh cũng được, làm bất cứ cái gì. Ví dụ khi con hồi nào giờ chưa bao giờ đưa mình được 10 bạc bố thí nữa. Tự nhiên cái mùa lũ lụt năm nay quá trời, mẹ, mẹ đi chùa, chùa có kêu gọi cúng dường gì không? Mẹ cúng dường giùm con 10 đồng. Cái gì có 10 đồng với mày? Rồi lần sau nó khỏi cúng luôn đó. Phải thấy ồ được các con, cảm ơn con, mình phải khuyến khích. Rồi lần sau mẹ có nữa mẹ kêu nghe. Phải thấy cái đó. Cúng dường cái bậc phát bồ đề tâm. Rồi bây giờ tới cái người mà thọ trì giới cấm là quá tốt rồi phải không? Người giữ giới là mình cúng dường. Thứ hai là gì? Người xuất gia tu hạnh tu đà hoàng. Người ta chưa tu được cái gì mới có quả vị thứ nhất là tu đà hoàng thôi. Tu đà hoàng là tu cái gì mà được vậy? Họ tu tứ đế. Hay nói cách khác là gì? Tâm họ không còn lui sụp trên đường đạo. Tu đà hoàng đó. Cho đến quả A-la-hớn. Đây là bốn quả thanh văn ha. Gọi là cúng dường tăng. Bây giờ lợi ích cúng dường. Có nhiều khi quý Phật tử Pháp Hòa mang thức ăn đến cho cái quý vị nói, ô trời ơi để tụi con tự lo. Pháp Hòa hay nói đùa đó, nói, cúng dường ngôi tăng bảo. Tại thường thường trong cái bài nguyện hương mình hay có câu là cúng dường ngôi tam bảo. Nhưng bây giờ mình đang cúng cho một người thì mình gọi là cúng dường ngôi tăng bảo. Nhưng mà thật sự là cái câu đó là nói thật tâm đó. Nói bằng cái tâm đó. Tại vì mình đến với một người nào bằng cả cái tâm của mình, dù là một miếng bánh, dù là một cái miếng cơm. Cho nên mỗi khi mình serve cơm cho người ta ăn đó, trong tâm mình khởi niệm cúng dường ngôi tăng bảo và đang nuôi dưỡng tâm bồ đề của người khác. Hay là bây giờ mình làm một bài pháp thoại thì tâm mình khởi lên nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Cái người nghe mà người ta vượt thoát được cái khổ đau, mình mừng cho họ. Nếu có người được như vậy mà cúng dường tam bảo, nên biết người ấy quyết định không xa lìa mười phương Như Lai, thường cùng chư Phật trong các hành động đi đứng ngồi nằm, chứ không phải ngồi nem. Trong sách in lộn chữ nào mà chữ nằm in thành chữ nem. Cái câu này đó, từ cái câu này là đại chúng sẽ thấy là cái lý cúng dường này, nó nằm ngay trong cái câu này rồi. Nếu mình làm được như vậy thì mình cùng mười phương chư Phật đi đứng ngồi nằm không có rời chư Phật, phải vậy không? Đó, lúc nào mình cũng có Phật. Cho nên cứ nhớ là mình đang cùng chư Phật đồng hành. Trong cái khóa tu mùa đông năm nay á, các em nó sẽ coi một cái cuồng phim nói về cuộc đời của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Cuồng phim này được một cái hãng Mỹ họ làm. Và cuồng phim này có tên là Walk With Me. Tức là hãy đi cùng tôi. Và mình có thể tạm dịch là đồng hành. Đồng hành. Mình đồng hành với ai? Đồng hành với Phật, đồng hành với Pháp, đồng hành với Tăng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa đi giảng tuần lễ thứ bảy này ở chùa không có pháp thoại, nhưng mà không vì vậy mà mình bỏ đi chùa. Mình vẫn đi chùa để cùng với đại chúng ở chùa tụng một thời kinh. Thì ngay cái giây phút mà mình tụng thời kinh 7 giờ rưỡi á, ngày thứ bảy, là mình biết rằng mình đang đồng hành với Thầy. Tại vì Thầy đang ở một quốc độ nào đó, Thầy đang nói pháp thoại trong giờ phút này. Và mình đang ở đây tụng một thời kinh là mình đồng hành với Thầy. 6 giờ rưỡi sáng mình tập hợp lên đây, mình ngồi thiền, mình lễ Phật. Và mình biết rằng mình đang đồng hành với Thầy ở một quốc độ nào đó, vì sáng ngày Chủ nhật giờ đó Thầy cũng đã thức, Thầy cũng đang cùng với đại chúng ở đâu đó để ngồi thiền, để tụng kinh, để niệm Phật, để lễ sáng. Cho nên chữ đồng hành là vậy đó. Tức là mình không phải là đợi khi nào Thầy có đây mình mới đồng hành, mà mình đang đồng hành với Thầy trong mọi cái nẻo đường. Thầy ở quốc độ nào, Thầy đang làm Phật sự, thì mình cũng đang ở tại trụ xứ của mình. Quý vị có nhớ cái bài đó không? Mỗi vị an trú tại cái trụ xứ của mình. Cái bài mà Thập Hạnh Phổ Hiền đó: con xin đem ba nghiệp thanh tịnh cúng dường tất cả hàng sa Phật trong các thế giới khắp mười phương. Nơi đâu có Phật là có con, Phật là vô lượng, con vô lượng. Ai nhớ mấy câu đó không? Mỗi vị an trú chúng hội mình, đức tin của con đã tròn đầy. Mỗi vị phải an trú ở chúng hội của mình. Chứ là bây giờ thí dụ mình có cái chúng ở đây, là mình an trú cái chúng hội của mình. Rồi Phật tử nào ở quốc độ nào đó, người ta đang an trú trong chúng hội đó. Ví dụ như là quý vị thấy là mỗi tuần á, Pháp Hòa không ở đây pháp thoại thì cũng sẽ ở một quốc độ nào đó, chứ chưa bao giờ nghỉ ngơi ngày tối thứ bảy hay là tối chủ nhật hay là sáng chủ nhật. Thì đại chúng cứ đi chùa, đại chúng cứ tụng kinh bình thường, là đại chúng đang biết rằng mình đang đồng hành với Thầy, mình cũng đang đi giảng với Thầy đó. Nói cách là những Phật tử nào mà ở quốc độ đó và đang pháp thoại với quý vị đó, quý vị đó cũng biết rằng mình đang đồng hành. Mai mốt cái dĩa này nè thâu ra rồi mà chuyển đi thì người khác đang ngồi nghe là mình cũng đang đồng hành đi chuyển pháp với Thầy. Cho nên Đức Phật đi giảng về, thấy các thầy đang ngồi thiền, có vị thầy khác vui quá chạy nói: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con được hân hạnh đón Đức Thế Tôn về sớm nhất. Phật nói: không, thầy không phải là người đón tôi đâu. Cái người đón tôi là các ông thầy đang ngồi thiền kia kìa. Tại vì mình không phải, mình phải ra tận cái chỗ đó mình đón mới gọi là đi đón. Cho nên ngày xưa thí dụ quý vị thấy là đâu có điện thoại đâu mà báo tin, ai mất ai gì đâu, thì mình đang hành đạo vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật mất, có nhiều thầy còn đang hành đạo ở phương xa mà không báo tin, làm sao báo tin được thời đó. Các vị hay tin, tới hồi mà hay tin Phật mất thì sắp sửa liệm, mà thậm chí đã liệm rồi, đã nhập quan rồi, về. Thường cùng chư Phật trong các hành động đi đứng ngồi nằm. Thiện nam tử, nếu có người đúng như lời nói, nhiều ít cúng dường ba ngôi phước điền như thế, chắc chắn người ấy trong vô lượng đời hưởng nhiều lợi ích. Mình cúng thì mình được cái, mình cúng đây là gì? Tức là mình cống hiến. Nói cách khác là mình cống hiến. Mình cống hiến cái công sức của mình, cái khả năng của mình. Ngày xưa đạo Nho ta có câu á, nếu mà cha mẹ còn thì mình sống theo lời, nếu cha mẹ còn mình phụng dưỡng cha mẹ. Nếu mà cha mẹ mất rồi á thì mình làm theo cái ý nguyện của cha mẹ. Thì ở đây cũng giống vậy đó. Phật còn thì mình phụng dưỡng Phật. Bây giờ Phật mất rồi, mình cúng dường, mình vẫn phụng dưỡng Phật. Phụng dưỡng bằng cách là mình cúng dường Pháp, là hành Pháp. Cúng dường Tăng là gì? Nuôi dưỡng đồng đạo của mình. Thấy ai phát tâm Bồ Đề tu hành, mình nên khuyến khích người ta. Tìm mọi phương tiện trợ duyên, trợ lực cho người đó tu. Đừng bao giờ có cái tâm là mình ganh tị, ích kỷ. Mình làm cho cái người em của mình hay là cái người đi sau mình nó thối tâm, nó tu tội nghiệp. Giết một Đức Phật có thể không có tội, nhưng mà làm cho một người không còn muốn tu nữa có tội lớn. Tại vì họ đang trên đường làm Phật, họ đang trên đường tu. Vừa rồi có một Phật tử xin đi xuất gia, thì Pháp Hòa nghe vị đó đi về cái chùa đó tu và cũng vui. Pháp Hòa nói phong và khuyến khích đó. Nhưng mà tâm chưa ổn, cho nên về được mấy ngày thì lại lang thang tiếp. Thì một cái vị trụ trì đó mới nhắn tin cho Hòa, gọi nó: thầy ơi, thầy nhớ hộ niệm cho em đó. Tức là mình không phải đệ tử gì của mình, nhưng mình nghe một người phát tâm tu mình vui. Mà giờ nghe nó tâm nó chưa định mà nó còn đang lang thang, thì mình tìm cách mình hộ niệm cho nó. Hộ niệm bằng cách là gì? Đừng có bỏ rơi nó, mà khuyến khích nó, để đến lúc nào mà tâm nó thuần, nó thuần để cho nó tu. Cho nên coi vậy chứ, một người mà thật tâm mà buông xả mà đi xuất gia đâu phải dễ. Bây giờ thôi đừng nói gì, một người mà phát cái tâm mà tu hành mà không có phiền não, không lui sụp thôi, đã là khó rồi. Còn mình bây giờ, tại vì chúng sanh mình nó rất là dễ buông, buồn cũng có thể buông, tự ái cũng buông. Thì cái gì mà không thoải mái, không vừa lòng là buông. Mà ai cũng như mình hết thì làm sao mình làm cho tất cả nó đi lên được. Cho nên cái tâm niệm mà cúng dường của mình đó, nó phải rất là lớn. Cúng dường bằng hình thức, cúng dường bằng công đức tu hành của mình. Thôi thì mình hết cái phẩm này ha. Tuần sau mình học phẩm kế.